Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các vị ở đây đều là rác rưởi. Thành Thu Xảo đứng lặng bất động trên tường thành, những ngón tay phủ giáp đồng cứng rắn đến nỗi làm nứt vỡ cả tường đá. Trận chiến trên bầu trời kinh tâm động phách đến thế, nhưng hắn lại bất lực. Sửa xe cái gì chứ? Thành Thu Xảo khẽ nói, lúc này còn đùa cợt như vậy, nếu ngươi sống sót, ta sẽ không sửa xe cho ngươi nữa, chiếc xe đó tặng cho ngươi cũng được. Nói thật, khi biết Trần Tổ An vì mình mà bi phẫn đột phá nhất phẩm, Thành Thu Xảo nói không cảm động là giả. Có lúc, họ cảm thấy sự ồn ào, hỗn loạn trên đời này đã xóa nhòa hết chân tình. Xã hội lạnh lùng đến mức sự cảm động đã trở thành một từ ngữ liên quan đến xã giao. Lúc trước, khi Trần Tổ An đột phá, mọi người đều nói, ngươi ghen tị với A Xảo thật, có được người bạn như vậy, có thể vì ngươi bi phẫn đột phá, thật may mắn. Khi đó, Thành Thu Xảo mặt đen lại nói, may mắn chẳng lẽ không phải là Trần Tổ An sao, lại có được người bạn như mình có thể giúp hắn đột phá. Kỳ thực, dù nói vậy, Thành Thu Xảo vẫn từ đáy lòng cảm thấy mình may mắn. Ban đầu, hắn không thích tên mập mạp đó, vì tên mập mạp đó thật sự quá tệ, tinh danh như quỷ, ngày nào cũng lười biếng, còn nhất định phải rủ Thành Thu Xảo trốn học cùng. Ăn cơm thì bẹp miệng, ăn xong không rửa bát, chân thối có thể xua đuổi muỗi. Nhưng chính Trần Tổ An với đầy rẫy khuyết điểm như vậy, lại thật sự rất đáng để hắn tín nhiệm. Thành Thu Xảo cảm thấy điều khiến mình kiêu ngạo nhất bây giờ chính là đã chọn chuyên ngành nghiên cứu loài vật, quen biết Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Tào Thanh Từ, Trần Tổ An cùng nhóm bạn bè như vậy. Đúng vậy, bạn bè. Trên bầu trời, Trần Tổ An gầm thét, trường kiếm của hắn đã gãy. Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước phu thê lưng tựa lưng, phun máu ngăn cản sự tấn công của khách khanh nhất phẩm Hắc Vũ Quân. Lý Nhất Tiếu ngày thường luôn nói muốn ly hôn với Nạp Lan Tước, bây giờ lại vẫn kiên cường chống đỡ phần lớn công kích cho nàng. Những khách khanh Hắc Vũ Quân mắt lộ vẻ hung ác, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng động kỳ lạ, ngay cả mây cũng nhanh chóng tan đi. Thành Thu Xảo đang bình tĩnh đứng, trên tường thành đột nhiên bộc phát ra năng lượng ba động vô cùng, không ai ngờ rằng Thành Thu Xảo lại đột phá nhất phẩm vào lúc này. Trước có Trần Tổ An vì Thành Thu Xảo đột phá, nay có Thành Thu Xảo vì Trần Tổ An đột phá, đến lúc này, tình bạn của họ dường như tỏa sáng rực rỡ như ánh trăng. Trong chiến trường dung chuyển, thời gian dường như ngừng lại. Thành Thu Xảo cởi bỏ mũ giáp đồng của mình, bình tĩnh nói, Thiên Sơn chim bay tuyệt. Khoảnh khắc tiếp theo, những khách khanh nhất phẩm Hắc Vũ Quân trên bầu trời đột nhiên như mất đi sự cộng hưởng với trời đất, rơi xuống mặt đất. Trong sự kinh hãi, họ nhận ra điều này giống như lực lượng đến từ pháp tắc. Thiếu niên trên tường thành đó căn bản chưa đột phá đến đại tông sư, nhưng lại sử dụng được lực lượng gần như pháp tắc. Đây là chiêu thức gì? Hơn nữa, người này sao lại ngâm thơ từ của lão thần vương? Thiên Sơn chim bay tuyệt có ý nghĩa là nơi đây không có chim, dấu vết của chim đều biến mất, thực ra là một câu thơ miêu tả. Nhưng bây giờ, đặt trong miệng Thành Thu Xảo, nó lại giống như một hành vi chủ động, cấm hết thảy sự bay lượn trong thiên sơn này. Bất kể là Hồng Lưu Đồng hay Hắc Vũ Quân đều đang chấn kinh, không ai ngờ Thành Thu Xảo lại đột phá vào lúc này, cũng không ngờ Thành Thu Xảo thực sự không cần thổi kèn nhỏ nữa, mà đã có chiêu thức lợi hại hơn. Trần Tổ An cười lớn nói, ha ha Thành Thu Xảo ngươi lợi hại rồi đó, nhưng ta vẫn thích ngươi thổi kèn nhỏ hơn. Ha ha, Thành Thu Xảo nói không biểu cảm. Lúc này, Trần Tổ An bay xuống, hắn muốn chặn lại những khách khanh nhất phẩm đang mất kiểm soát trên không trung. Còn Thành Thu Xảo thì không biểu cảm niệm ra câu tiếp theo của Thiên Sơn chim bay tuyệt, vạn. Thế nhưng, chưa đợi hắn niệm xong, lại cảm thấy nửa câu sau chỉ vừa mới niệm ra một chữ, đã hút cạn hết linh lực của hắn. Thiên Sơn chim bay tuyệt, vạn kính vết chân người diệt. Nửa câu sau này, e rằng còn đáng sợ hơn nửa câu đầu rất nhiều, cho nên hiện tại Thành Thu Xảo căn bản không thể niệm ra. Giống như lúc trước khi hắn nắm giữ kèn nhỏ, kỳ thực chỉ có một khúc nhạc như vậy có hiệu quả. Bây giờ khi đột phá nhất phẩm, hắn phúc trí tâm linh chọn bài thơ này làm thủ đoạn ở đẳng cấp mới của mình, kết quả với năng lực hiện tại của hắn chỉ đủ niệm nửa câu đầu. Nhưng Thành Thu Xảo hiểu, nửa câu sau này, sớm muộn gì hắn cũng có một ngày có thể niệm ra. Trần Tổ An và Lý Nhất Tiếu liều mạng đuổi theo những khách khanh nhất phẩm đang rơi xuống, họ biết đây là cơ hội Thành Thu Xảo khó khăn lắm mới tranh thủ được, nhất định phải trân trọng. Chỉ là thời gian quá ngắn, dù đã dùng hết sức lực còn lại, cũng chỉ kịp giết chết hai tên khách khanh nhất phẩm, còn bản thân họ cũng đã đến lúc gần như dầu hết đèn tắt. Trước đó, họ đã ép buộc nâng cao cảnh giới thực lực của mình, để dùng sức lực của bốn người ngăn chặn chín tên khách khanh nhất phẩm còn lại. Bây giờ đã đến lúc họ phải gánh chịu hậu quả, căn cơ bị tổn hại, không còn khả năng đột phá thần tàng nữa. Từ khi linh khí hồi phục đến bây giờ, trong thiên la địa võng không biết có bao nhiêu người vì bảo vệ tín niệm trong lòng, mà lựa chọn từ bỏ tiền đồ của mình, thậm chí là đường sống. Lưu Tu như thế, Triệu Vĩnh Thần như thế, Trần Tổ Án như thế, Nạp Lan Tước, Lý Nhất Tiếu, Trần Bách Lý cũng như thế. Họ đã bất lực để tiếp tục chiến đấu, dường như anh hùng mặt lộ. Nhưng anh hùng mặt lộ, đó cũng là anh hùng. Trần Tổ An và những người khác đứng giữa Hắc Vũ Quân. Những tên Hắc Vũ Quân xung quanh nhất thời không dám tiếp cận họ. Trên tường thành, trong Hồng Lưu Đồng đột nhiên có người gầm lên, ai dám cùng ta xuống cứu người? Ta đi theo ngươi. Ta cũng đi. Nhưng đúng lúc này, ở chỗ thông đạo không gian, Hắc Vũ Quân không còn tràn ra ngoài nữa, mà xuất hiện một dòng lũ đỏ tươi lao nhanh ra. Một số tên Hắc Vũ Quân nhìn về phía sau lưng đột nhiên kinh hãi, Vũ Vệ Quân. Vũ Vệ Quân sao cũng giết vào rồi. Chỉ thấy trong số Vũ Vệ Quân đó, một đám giáp sĩ đen kịp phóng lên trời, đi đến đâu Hắc Vũ Quân tan tác đến đó. Đó chính là hơn 50 tên nhất phẩm. Trong trận chiến, bất kể là Hắc Vũ Quân hay Hồng Lưu Đồng đều hít một hơi khí lạnh. Họ chỉ sợ cả đời này, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều nhất phẩm cùng lúc bay trên trời như vậy, vô cùng tráng lệ. Trương Vệ Vũ và những người khác trên trời quét sạch mọi chướng ngại. Khi Ngự Long Ban Trực tái hiện nhân gian này vốn nên thông suốt. Hắc Vũ Quân rất nhiều, thế nhưng Hắc Vũ Quân có nhiều đến mấy, cũng không ngăn cản được hơn 50 tên nhất phẩm liên thủ dọn dẹp. Đó là một lực lượng có thể tung hoành thiên hạ, bây giờ lại bị Lữ Thụ nắm trong tay. Hắc Vũ Quân bắt đầu sụp đổ. Đây mới thực sự là tan tác. Đúng lúc này, trong số Vũ Vệ Quân, một thanh niên đen trắng nhìn về phía Hồng Lưu Đồng trên tường thành gầm lên. Các ngươi có phải là Thiên La Địa Võng không? Đại vương nhà ta nói hắn là Thiên La thứ 9 của các ngươi, bảo chúng ta đến giúp các ngươi đánh nhau. Hắn và tiểu ngư đại vương lát nữa sẽ đến, bên ngoài còn mấy vạn Hắc Vũ Quân chưa giết sạch, Thiên La Địa Võng không phải không biết rõ Vũ Vệ Quân, bởi vì bọn hắn đã từng bắt được chuyển vận xử lý khắc Hắc Vũ Quân, nên biết Lữ Thụ chỉ huy Vũ Vệ Quân rất lợi hại. Tuy nhiên, đó là dựa trên tình báo lúc Vũ Vệ Quân vừa đánh bại Lý Lương, khi Lý Lương còn chưa bị Đoan Mộc Hoàng Khải trách phạt và vẫn là thống soái Hắc Vũ Quân. Thời điểm Thiên La Địa Võng tiêu diệt nhóm Trần Ngọc Tuyền, Vũ Vệ Quân còn chưa tiến vào Vương Thành. Do đó, thông qua thẩm vấn binh lính Hắc Vũ Quân, họ chỉ biết Lữ Thụ có khả năng đã đến Vương Thành và trở thành đệ tử kiếm lư, còn thông tin về Vũ Vệ Quân thì chưa được cập nhật. Vì vậy, Trần Tổ An và những người khác chỉ biết Lữ Thụ đã trở thành thống lĩnh Vũ Vệ Quân và dẫn theo một đội quân không tồi. Thế nhưng, giờ đây mọi người đột nhiên cảm thấy tình báo hoàn toàn sai lệch. Cái này gọi là không tồi sao? Hơn 50 nhất phẩm cao thủ bay trên trời, đây có thể gọi là không tồi ư? Cái này mẹ nó là mạnh vô địch thì có. Cả Thiên La Địa Võng lẫn Hắc Vũ Quân đều sững sờ. Bọn họ để lại hơn 5 vạn Hắc Vũ Quân cùng 21 khách khanh nhất phẩm ở ngoài để đối phó Vũ Vệ Quân, vốn cho rằng đây là chuyện vạn phần chắc chắn. Kết quả, khi nhìn thấy hơn 50 nhất phẩm cao thủ này, mọi người đều hiểu, những kẻ ở ngoài e rằng đã tan tác hết rồi. Ban đầu, khi Hắc Vũ Quân nhìn thấy Vũ Vệ Quân, lòng họ đã nguội đi một nửa, giờ thì càng nguội lạnh hơn, bởi vì Vũ Vệ Quân đã chặn cửa rồi. Cái này mẹ nó mọi người chạy cũng không có chỗ mà chạy. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể chạy về phía rừng núi hoang vắng Long Môn Sơn, thế nhưng chỉ cần không ngốc thì đều hiểu, đây là sân nhà của đối phương. Cái cứ điểm trọng yếu lớn như vậy nằm ở đây, khắp nơi đều là người của họ. Ngay cả khi chạy ra hoang dã, liệu có thật sự sống sót được không? Mơ đi! Vì vậy, giờ khắc này, tất cả Hắc Vũ Quân đều tuyệt vọng. Thiên Đế đâu rồi? Đại Tông Sư đâu rồi? Không lẽ ba đánh hai cũng không lại sao? Lúc này, Hắc Vũ Quân chỉ có thể gửi hy vọng vào Đoan Mộc Hoàng Khải và những người khác, hy vọng họ chiến thắng và có thể quay về thay đổi cục diện, ít nhất là trước khi chủ nhân Vũ Vệ Quân, Lữ Thụ, đến nơi. Trần Tổ An ban đầu đã ôm ý chí tử, dù sao hắn cùng Lý Nhất Tiếu và đồng đội đã bị bao vây trong vòng Hắc Vũ Quân. Cho dù Thanh Đồng Hồng Lưu có xông xuống, cũng rất khó kịp thời. Ngay trong khoảnh khắc này, cục diện chiến trường đã thay đổi, hơn nữa còn theo một cách dữ dội đến vậy. Chi đội Vũ Vệ Quân trong truyền thuyết đã nhận Lữ Thụ làm chủ nhân này, vậy mà mạnh đến mức họ khó lòng tưởng tượng. Thiên La Địa Võng có bao nhiêu cấp A? Trương Vệ Vũ và những người bay trên trời nhìn tên mập mạp mà tê cả da đầu, quá mẹ nó đỉnh rồi. Những nội điện trực như Trương Vệ Vũ trên bầu trời như những chiếc máy gặt, đi đến đâu, Hắc Vũ Quân như lúa mì đổ dạp. Đội quân Hắc Vũ Quân hung hãn ban đầu vậy mà hoàn toàn bị nghiền ép, không hề có sức phản kháng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thực ra, Vũ Vệ Quân cũng đã chiến đấu rất lâu, Lý Hắc Thán mấy người cũng rất mệt mỏi, thậm chí cả Tam Xoa Kích cũng gãy vì chiến đấu cường độ cao. Nhưng điều đáng sợ hơn là khi Tam Xoa Kích gãy, họ trực tiếp dùng phần ngọn Tam Xoa Kích bị gãy như gậy, vung vẩy tạo ra tiếng gió lớn, mỗi gậy có thể đánh bay mấy binh lính Hắc Vũ Quân. Đây là hơn 5.000 cao thủ cấp Thiên La, là đội quân được Lữ Thụ mạo hiểm sử dụng tẩy tủy quả thực bồi dưỡng nên. Thực ra, tốc độ tấn thăng của Lữ Thụ đáng lẽ phải nhanh hơn một chút. bởi vì bản thân hắn có át chủ bài không giống thường nhân, khả năng tinh đồ thậm chí khiến rất nhiều người, dù mở rộng trí tưởng tượng đến đâu cũng đều đánh giá thấp. Nếu Lữ Thụ đã sớm đại khai sát giới, nếu Lữ Thụ không còn câu nệ tuyến phòng thủ cuối cùng, thì hắn hiện tại e rằng đã sớm là đại tông sư rồi. Thế nhưng, Lữ Thụ chưa bao giờ là người như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy lực lượng vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất. Có lẽ nếu Lữ Thụ thật sự biến thành một tên đồ tể, thì hắn vĩnh viễn cũng không thể trở thành bạn với Thiên La Địa Võng. Nếu ngay từ đầu có người đưa cho Lữ Thụ hai lựa chọn, hai con đường, Lữ Thụ vẫn sẽ chọn con đường hiện tại, bởi vì con đường này vui vẻ hơn. Lý Hắc Thán và Lưu Nghi Chiêu hai người đã dẫn vũ vệ, quân trên mặt đất giết ra một đường máu, tiến đến trước mặt Trần Tổ An. Lý Hắc Thán nhìn thanh đồng hồng lưu trên tường thành, rồi lại nhìn giáp đồng bị hư hỏng trên người tên mập mạp, ngươi cũng là Thiên La Địa Võng sao? Đúng, Trần Tổ An kìm nén xúc động trong lòng, ta là huynh đệ của Lữ Thụ. Lý Hắc Thán sửng sốt một chút rồi thẳng thắn nói, ngươi cũng phải trả tiền cho đại vương nhà ta sao? Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên cười mắng, Hắc Thán, ngươi như vậy sớm muộn gì cũng có chuyện. Lý Hắc Thán gãi gãi đầu, đúng, phải giấu rốt. Lưu Nghi Chiêu nhìn về phía Trần Tổ An. Hắn vừa rồi đã phát hiện Hắc Vũ Quân bên cạnh bốn người Trần Tổ An tuy bao vây, nhưng không dám động thủ. Lưu Nghi Chiêu rất hiểu Hắc Vũ Quân rồi. Đám hãn binh dũng tốt này nếu không phải bị giết sợ rồi, căn bản sẽ không e ngại ai. Điều này cho thấy trước khi họ đến, bốn người Trần Tổ An đã dũng mãnh đến mức nào, thậm chí cả Hắc Vũ Quân cũng bắt đầu kiêng kỵ họ rồi. Ta gọi Lưu Nghi Chiêu, Lưu Nghi Chiêu cười giới thiệu bản thân nói, ta là một thám báo của Vũ Vệ Quân, xin lỗi, đã đến muộn rồi. Trần Tổ An bỗng nhiên cảm động khó nói thành lời, một câu đến muộn rồi thật sự quá thân thiết. Trước đó hắn nói hắn phải sống sót vài người cùng thụ huynh quay về, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy mình thật sự có thể đợi được. Tựa như việc hắn muốn trở thành Thiên La vậy, chẳng qua là để cổ vũ sĩ khí cho bản thân lúc khoác lác mà thôi. Mà bây giờ thì sao, không chỉ có Trần Tổ An hắn, e rằng tất cả thanh đồng hồng lưu đều chỉ có một suy nghĩ. Khi cứ điểm trọng yếu Hồ Bối Lâm vào nguy cơ, Trần Tổ An đã nghĩ nếu Lữ Thụ ở đây, mọi người nhất định sẽ không khó khăn đến vậy. Thế rồi Lữ Thụ bỗng nhiên cưỡi rồng mà đến, từ trên khung trời giáng xuống ngàn kiếm. Còn bây giờ khi cứ điểm trọng yếu Long Môn xuất hiện nguy cơ, đối phương vẫn đúng hẹn mà đến. Vị Thiên La thứ 9 của Thiên La Địa Võng này, thật sự chưa bao giờ khiến mọi người thất vọng. Họ không nghĩ tới có một ngày Lữ Thụ sẽ dẫn theo thiên binh thiên tướng xuất hiện. Mọi người đã hy vọng vào Lữ Thụ lâu như vậy, Lữ Thụ cuối cùng cũng sắp trở về rồi. Đúng lúc này, tại lối vào không gian thông đạo, một thiếu niên nắm tay một cô bé cười tủm tỉm bước ra, ôi, sắp đánh xong rồi sao? Ánh mắt mọi người hội tụ về phía hắn. Lần này là thật sự vạn chúng chú mục, Lữ Thụ nhìn về phía Trần Tổ An trong đám đông, ngươi cũng cấp A rồi sao? Trần Tổ An oa một tiếng rồi khóc, sao ngươi giờ mới quay về? Thực ra, tên mập mạp này cũng mới 18 tuổi. Dựa theo quỹ đạo ban đầu, hắn chỉ nên là một sinh viên năm nhất của học viện tu hành lạc thần mà thôi. Nhưng sống trong thời đại này, cuối cùng phải có anh hùng cưỡi gió mà lên. Lúc này, hỗn độn trên trường Bạch Sơn ban đầu đang ngủ trên thế giới thụ. Ngay khi Lữ Thụ bước vào trái đất, nó đột nhiên tỉnh dậy, anh rồi bay về phía Lạc Thành. Còn rồi đang ngồi trên một nhánh thế giới thụ khác bỗng nhiên nhìn về phía Tây Nam. Thế giới thụ đưa đến trước mặt nàng một chiếc lá, trên đó ghi, hắn đã trở về rồi. Con rồi gật đầu, nhưng lại lần nữa trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Trong chớp mắt này, Lữ Thụ nhìn lấy Trần Tổ An và những người khác cười nói, đừng vội mừng. Nhiếp Đình bọn họ đi đâu rồi? Trước tiên giết sạch đám người Tây Châu này rồi lại hàn huyên. Không rõ vì sao khi Lữ Thụ dẫn Vũ Vệ Quân về trái đất, dù Vũ Vệ Quân xuất hiện và thu hoạch mọi thứ, Thiên La Địa Võng vẫn thấp thỏm. Bởi vì ngươi thật sự không cách nào xác định Vũ Vệ Quân rốt cuộc là thế nào, mang theo mục đích gì. Dù sao bọn hắn chưa bao giờ giao thiệp với Vũ Vệ Quân, không quen thuộc bản tính lẫn nhau, mà thực lực đối phương lại quá mức cường hãn. Nhưng khi Lữ Thụ xuất hiện, trái tim mọi người đều yên ổn, bởi vì bọn hắn biết rõ đại cục đã định. Tuy không thể xác định Vũ Vệ Quân có phải người của mình hay không, nhưng bọn hắn có thể xác định Lữ Thụ nhất định là người một nhà. Những năm qua, bản tính của Lữ Thụ mọi người đều hiểu rõ. Tuy có chút gai góc, nhưng thủy chung đáng tin cậy. Lý Nhất Tiếu nhìn pháp khí khôi giáp trên người Vũ Vệ Quân liền hai mắt sáng rỡ, nhiều pháp khí khôi giáp như vậy, sợ không phải Lữ Thụ đã kiếm được nhiều tiền ở Lữ Trụ đi. Trần Bách Lý chỉ về phía nam. Nhiếp hiệu trưởng và Thạch Thiên La đi về phía đó rồi, ngươi phải cẩn thận. Bên đó còn có ba tên thần tàng cảnh địch nhân, hẳn là không cần ta nói nhiều, ngươi hiểu rõ lai lịch của bọn hắn hơn chúng ta. Thạch Thiên La, Lữ Thụ sửng sốt, trong ấn tượng của hắn, Thạch Học Tấn lúc này không nên ở trong tứ hợp viện ở kinh đô làm bánh nướng sao, sao lại chạy lên chiến trường rồi. Trần Tổ An giải thích, Thạch Mụ Mụ đoạn thời gian trước, khi Hắc Vũ Quân lần đầu xâm lấn trái đất, bốn bước vượt nhập thần tàng cảnh. Bên cạnh, Trần Bách Lý một bàn tay đập lên trán Trần Tổ An, ai bảo ngươi đặt ngoại hiệu lung tung cho Thạch Thiên La. Trần Tổ An ủy khuất, không phải ta gọi trước, ta là học theo người khác. Trần Bách Lý lại một cái tát đập vào trán tiểu mập mạp, sao không học cái tốt hơn? Trần Tổ An không còn gì để nói, dù hắn tái sinh mạnh mẽ, thậm chí đã tấn thăng đến cấp A, nhị gia gia vẫn là nhị gia gia A. Mà Lữ Thụ thì hít một hơi khí lạnh, Thạch Học Tấn bây giờ lợi hại đến vậy sao? Lúc này, mọi người thấy phản ứng của Lữ Thụ đều rất bình tĩnh, bởi vì trước đó tất cả mọi người đều phản ứng như vậy. Trong ấn tượng của mọi người, hầu hết người tu hành trong Thiên La Địa Võng đều tu luyện công pháp do Thạch Học Tấn sáng tạo, nhưng bản thân Thạch Học Tấn vẫn luôn chỉ là một người bình thường. Cho nên mọi người vẫn cảm thấy Thạch Học Tấn là nhân viên nghiên cứu khoa học chủ chốt trong Thiên La Địa Võng. Ai có thể ngờ đối phương trong một đêm lại trở thành một trong những chiến lực mạnh nhất. Sự tương phản này thực sự quá lớn, mọi người hơi khó chấp nhận. Thật lòng mà nói, Lữ Thụ rất bội phục Thạch Học Tấn, bởi vì hắn biết rõ Thạch Học Tấn đã phải chịu đựng bao nhiêu cô độc trước khi đạt đến bước này. Nhưng cũng tốt, có Niếp Đình thấu hiểu và ủng hộ hắn. Lữ Thụ gật đầu rồi bay về phía nam, còn Lữ Tiểu Ngư thì dứt khoát ẩn mình dưới đất đi theo. Trương Vệ Vũ và mọi người thấy chiến trường chính đã định, liền dẫn tất cả thành viên Ngự Long Ban trực đi theo sau Lữ Thụ. Đoan Mộc Hoàng Khải là cái đinh trong mắt Lữ Thụ, chỉ sợ Đoan Mộc Hoàng Khải cũng nghĩ như vậy. Nhưng Đoan Mộc Hoàng Khải tuyệt đối không ngờ Vũ Vệ Quân và Lữ Thụ, những người mà hắn từng không thật sự để mắt tới, lại trở thành cọng cỏ cuối cùng đè bẹp hắn. Hơn nữa, cọng cỏ này hơi thô, luồng sáng đồng xanh nhìn đoàn Ngự Long Ban trực mặc khôi giáp đen đi theo Lữ Thụ, bay về phía nam. Cảnh tượng này vô cùng rung động, bởi vì thực lực của Vũ Vệ Quân quá mức vượt ngoài tưởng tượng. Lữ Thụ hiện tại không chút hoang mang. Ban đầu hắn dùng Ngự Long Ban trực để giải quyết ba tên đại tông sư từng nhóm. Tuy phần thắng rất thấp, nhưng cũng có sức liều mạng. Bây giờ, tâm nguyện liên thủ với Niếp Đình diệt trừ ba tên đại tông sư Tây Châu của hắn đã thực hiện. Không chỉ vậy, Thạch Học Tấn còn cho hắn một niềm vui bất ngờ lớn. Cho nên hiện tại tập hợp toàn lực Vũ Vệ Quân đối phó một tên đại tông sư, Lữ Thụ cảm thấy hẳn là thành thạo mới đúng. Những nơi bọn hắn bay qua, khắp nơi đều nhìn thấy sơn hà vỡ nát, sơn phong đổ nghiêng, đường đứt gãy, lòng sông tổn hại. Đây là uy lực khi đại tông sư xuất thủ. Nếu có bách tính ở đây, e rằng sớm đã sinh linh đồ thán rồi. Lữ Thụ cảm thấy đã đến lúc kết thúc trận chiến này, chưa nói đến việc đánh như thế sẽ gây ra tổn thương lớn đến mức nào cho trái đất, chỉ riêng tâm cảnh của Lữ Thụ mà nói, hắn bây giờ trở về nhà, càng hy vọng có một cuộc sống yên tĩnh bình thường, chứ không phải tiếp tục đánh đánh giết giết. Có Đoan Mộc Hoàng Khải, một đại tông sư như vậy ghi nhớ, Lữ Thụ thật sự cảm thấy thời gian qua không thỏa đáng, suy nghĩ không cách nào thông suốt. Không lâu sau, Lữ Thụ đã cảm nhận được năng lượng dao động kịch liệt phía trước, năng lượng dao động do chiến đấu giữa đại tông sư tạo ra cuồn cuộn như sóng thần. Thần tình Lữ Thụ nghiêm túc bắt đầu, hành sự cẩn thận, trước diệt trừ Đoan Mộc Hoàng Khải. Vâng, Trương Vệ Vũ và mọi người phía sau Lữ Thụ, ứng hòa một tiếng rồi kết thành trận hình bên cạnh hắn. Những bộ khôi giáp màu đen đoạt được từ tay hải tộc dường như sinh ra, là để lấy yếu thắng mạnh. Người nhất phẩm bình thường mặc vào có lẽ chỉ rắn chắc và chịu đánh hơn, khôi giáp pháp khí bình thường. Nhưng khi mấy chục người cùng nhau mặc vào, liên thủ có thể thấp hơn công kích của cường giả tầng thứ cao hơn. Trên chân trời xa xôi, Lữ Thụ đã có thể nhìn thấy Thạch Học Tấn hộ vệ bên cạnh Niếp Đình, đỡ đòn sát phạt của ba tên đại tông sư vây công cho Niếp Đình. Còn Niếp Đình thì thủy chung thẳng thắn sảng khoái, tiến thẳng không lùi, dường như không có chút lo lắng nào. Khi Lữ Thụ và mọi người nhanh chóng tiếp cận, liền cảm giác Niếp Đình và Thạch Học Tấn phối hợp đơn giản là thiên y vô phùng a, một người chủ công, một người chủ thủ. Niếp Đình trời sinh sát khí nặng, thích lấy công làm thủ, còn Thạch Học Tấn thì tính cách ổn trọng, đâu vào đấy. Trước kia, Niếp Đình giết người như lôi đình, bởi vì hắn chưa bao giờ gặp đối thủ ngang sức. Bây giờ, cho dù ba tên đại tông sư Tây Châu này đơn đà độc đấu, cũng e rằng sớm đã chết dưới đao của hắn rồi. Nhưng khi đối phương càng đông, khuyết điểm của Niếp Đình cũng lộ ra, đó là thủ thế không đủ. Thế nhưng lúc này Thạch Học Tấn đứng bên cạnh Niếp Đình, bảo vệ chặt chẽ phòng thủ của Niếp Đình. Căn bản không cần cân nhắc chuyện phòng ngự, chỉ cần giết giết giết là tốt rồi, một cỗ hung hãn chi khí dường như thông thiên địa. Đến cả Lữ Thụ nhìn thấy cũng hơi rùng mình, Niếp Đình bây giờ cũng quá hung rồi, đây là khai hỏa toàn lực. Nhưng bây giờ không phải lúc cân nhắc những chuyện này, Lữ Thụ dẫn Trương Vệ Vũ và mọi người kết thành trận hình. Để an toàn, chính hắn cũng lấy từ sơn hà ấn ra bộ khôi giáp màu đen mặc vào. Hơn 50 tên cao thủ nhất phẩm khoác hắc giáp hoàn toàn giống một thể. Thế nhưng lúc này, ngoài ý muốn chợt xảy ra. Khi Đoan Mộc Hoàng Khải nhìn thấy Lữ Thụ và bọn hắn, lập tức dừng tay, dẫn theo hai tên đại tông sư còn lại bay ngược, hám sơn giáp. Những bộ hám sơn giáp này vì sao lại ở trong tay các ngươi? Lúc này, Đoan Mộc Hoàng Khải dường như kiêng kỵ điều gì đó, mà hắn kiêng kỵ không phải là bộ khôi giáp trên người Lữ Thụ và bọn hắn, mà là một vài người hoặc sự việc phía sau bộ khôi giáp này. Hám Sơn Giáp. Lữ Thụ sửng sốt, sao bộ khôi giáp này còn có lai lịch gì à? Trước đây hắn đã thăm dò Trương Vệ Vũ và bọn hắn, lại phát hiện Trương Vệ Vũ và mọi người căn bản chưa từng thấy những bộ khôi giáp này. Mà bây giờ Đoan Mộc Hoàng Khải lại nhận ra rồi, khi Lữ Thụ cùng những người khác gia nhập chiến cuộc, Đoan Mộc Hoàng Khải và đồng bọn thậm chí còn từ bỏ việc vây giết Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn. Điều này đủ để thấy sự kiêng kỵ của đối phương. Tuy nhiên, vào thời điểm này, bất kể đây là Hám Sơn Giáp hay Xuyên Sơn Giáp, cũng chẳng cần biết Xuyên Sơn Giáp cuối cùng đã nói gì, hắn vẫn phải giết Đoan Mộc Hoàng Khải trước đã. Nhất thời, Lữ Thụ vừa động, Ngự Long Ban Trực phía sau hắn cũng đồng loạt hành động. Ngự Long Ban Trực kết thành một đội hình chặt chẽ quanh Lữ Thụ, như một trận bàn ép về phía Đoan Mộc Hoàng Khải. Lúc này, Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn vừa hay nhìn thấy Lữ Thụ trở về. Trong mắt Nhiếp Đình lóe lên tia sáng vui mừng. Vừa nãy hắn còn nói với Thạch Học Tấn rằng nếu Lữ Thụ ở Lữ Trụ biết tin trái đất gặp nạn, nhất định sẽ trở về, và giờ đối phương quả nhiên đã trở về. Hơn nữa, hắn vừa mới lo lắng rằng cho dù hắn và Thạch Học Tấn có thể ngăn chặn ba tên đại tông sư này, Thanh Đồng Hồng Lưu cũng rất khó đối phó với Hắc Vũ Quân. Đây là một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, bởi vì tổng hợp thực lực của trái đất thật sự không bằng Lữ Trụ. Mà bây giờ, khi hắn nhìn thấy Lữ Thụ từ cứ điểm quan trọng Long Môn trở về, theo bản năng hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, tình hình bên kia có lẽ đã ổn định rồi. Sự tin tưởng này được tích lũy theo thời gian, là sự tin tưởng vô điều kiện. Lúc này, Thạch Học Tấn nhìn đội Ngự Long Ban Trực đang bảo vệ bên cạnh Lữ Thụ, đột nhiên cảm thấy có lẽ sự trẻ con lúc trước của Nhiếp Đình chỉ là muốn Lữ Thụ và Thiên La chiến đấu. Hai người đã đấu khí hơn nửa năm, nhưng đây cũng là quyết định sáng suốt nhất của Nhiếp Đình trong việc bảo vệ Thiên La địa võng cho đến nay. Tóm lại là, không uổng công tức giận a. Đoan Mộc Hoàng Khải dường như không ngờ Lữ Thụ lại quyết đoán như vậy, trực tiếp xông lên. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng không ngờ Đoan Mộc Hoàng Khải lại dẫn theo hai đại tông sư khác phi tốc lui lại. Đường đường thiên đế đối mặt với nhất phẩm cao thủ, vậy mà lại lui rồi. Điều này khiến Lữ Thụ, người đang nắm chắc thắng lợi trong tay, bỗng nhiên cảm thấy hơi khó chịu, giống như cú đấm đầy lực lượng của ngươi bỗng nhiên đánh vào không khí vậy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đừng chạy. Lữ Thụ gầm thét. Đến từ Đoan Mộc Hoàng Khải giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Sắc mặt Đoan Mộc Hoàng Khải tái nhợt, hắn cảm thấy sự sỉ nhục chưa từng có. Từ khi tu hành đến nay, hắn đã rất lâu rồi không bị nhất phẩm truy đuổi. Thế nhưng, lần này thì khác, giống như Lữ Thụ đã đoán, Hám Sơn Giáp trên người họ có ý nghĩa rất lớn. Hắn nhất định phải làm rõ chuyện gì đang xảy ra. Cái tổ địa này, quả nhiên có gì đó kỳ lạ. Ngay sau đó, Đoan Mộc Hoàng Khải quay người tế ra một viên bảo châu màu tím rồi bóp nát. Khi Lữ Thụ nhìn thấy viên bảo châu màu tím đó, hắn đã cảm thấy có chút bất ổn, bởi vì trước kia hắn chỉ thấy thứ này một lần duy nhất, đó là khi hắn nhuộm máu con đường đá xanh ở Vương Thành. Lúc đó, hắn đã giết 12 tên khách khanh áo bông mãng phục, kết quả bỗng nhiên xuất hiện 21 tên thích khách nhất phẩm muốn săn giết Lữ Thụ. Cuối cùng, Vũ Vệ Quân đã đuổi họ chạy tán loạn, cuối cùng, họ cũng đã dùng một viên bảo châu màu tím để phá mờ hư không. Trước kia, Lữ Thụ đã cảm thấy viên bảo châu màu tím này có thể nói là thần kỳ. Vậy mà có thể trực tiếp mở ra một không gian thông đạo. Chỉ là khi đó hắn nghĩ rằng đây có thể là thủ đoạn của Đại Tông Sư, dù sao Đại Tông Sư cũng có thể phá vỡ hư không. Nhưng bây giờ xem ra, thủ đoạn của đối phương cao hơn Đại Tông Sư, bởi vì nếu Đoan Mộc Hoàng Khải có thể trực tiếp phá mở hư không để rời khỏi trái đất, thì căn bản không cần mượn nhờ ngoại lực như vậy. Tuy nhiên, viên bảo châu màu tím này hẳn là vô cùng quý giá, nếu không Đoan Mộc Hoàng Khải sẽ không lấy ra vào lúc nguy cấp như vậy. Đột nhiên, hậu quả sau khi viên bảo châu màu tím vỡ vụn đã tạo thành một không gian thông đạo giống như trước kia. Đoan Mộc Hoàng Khải dẫn theo hai tên đại tông sư quay người bước vào. Lữ Thụ còn muốn đuổi theo, nhưng không gian thông đạo đã đóng lại. Một tên thiên đế ngự giá thân chinh vậy mà chết kích trầm xa, tổn binh hao tướng, cuối cùng không thể không chật vật thoát đi. Lữ Thụ cùng Nhiếp Đình, Thạch Học Tấn bay trở lại tường thành cứ điểm quan trọng Long Môn. Lần này, trái đất thật sự đã chiến thắng, không có mưu lợi. Thế nhưng, Lữ Thụ thật sự có chút không vui. Lữ Thụ cho rằng bọn họ đã đến rất kịp thời, bởi vì từ khi không gian thông đạo mở ra cho, đến khi bọn họ giết ra một đường máu, chỉ vỏn vẹn nửa giờ trôi qua. Hắn thậm chí còn trực tiếp vận dụng tất cả vô hình kiếm khí và năng lực cụ hiện của Cổ Tang Y để mở đường. Sau khi tiến vào không gian thông đạo, Lữ Thụ đã ra lệnh cho Vũ Vệ, Quân Tiên Phong tiến vào không gian thông đạo để trợ giúp. Hắn và Lữ Tiểu Ngư đã ngăn chặn hơn 5 vạn Hắc Vũ Quân còn lại ở phía dưới. Hai người ngăn chặn hơn 5 vạn người, đây là một việc làm vô cùng táo bạo. Cho đến khi hắn dùng tước âm đánh bại hoàn toàn Hắc Vũ Quân, hai người mới quay người tiến vào không gian thông đạo. Nhưng cho dù bọn họ đến rất kịp thời, vẫn có những chiến hữu Thanh Đồng Hồng Lưu bỏ mạng. Tuy nhiên, tính chung thì khả năng tổn thất là rất nhỏ, Dù sao chiến tranh nào mà không có người chết. Chỉ có vũ vệ quân, những người biến thái như vậy mới có thể hoàn thành việc nghiền ép trong loại chiến tranh này. Nhưng trước kia còn rất vui vẻ, Lữ Thụ bây giờ trực diện với cái chết của những chiến hữu vẫn còn chút khó chịu. Hắn đã quen với vũ vệ quân nên theo bản năng cho rằng Thanh Đồng Hồng Lưu cũng có thể chống đỡ. Hơn nữa, những cuộc chiến tranh trước kia hắn trải qua thật sự chưa thể nói là tàn khốc, không phải vì đối thủ quá yếu, mà là vì vũ vệ quân thật sự quá mạnh rồi. Có người nói người đàn ông trải qua chiến hỏa mới được coi là thực sự trưởng thành. Kỳ thực, ý nghĩa của việc trải qua chiến hỏa là cần trải qua sinh tử. Không chỉ là sinh tử của chính mình, mà còn là sinh tử của những người thân yêu và bạn bè. Thế nhưng, Lữ Thụ bây giờ trong đầu toàn nghĩ, kẻ đầu sỏ Đoan Mộc Hoàng Khải vẫn chưa chết. Hắc vũ quân bên ngoài không gian thông đạo đã bị tiêu diệt hết. Những tên hắc vũ quân đã tan rã thì trốn về phía Long Môn Sơn. Việc này thậm chí không cần Thanh Đồng Hồng Lưu ra tay, vũ vệ quân đã trực tiếp xuất hiện để tiêu diệt. Đối phó với hắc vũ vệ quân đã quá quen thuộc rồi. Lúc này, Lữ Thụ đương nhiên hiểu rõ, Đoan Mộc Hoàng Khải chỉ là người đứng ra hát hí khúc mà thôi. Bất kể là 21 tên thích khách kia, hay là phía sau Đoan Mộc Hoàng Khải, nhất định vẫn còn một người nữa, bởi vì viên bảo châu màu tím kia chắc chắn không phải do Đoan Mộc Hoàng Khải chế tạo. Đối phương vẫn chưa có năng lực như vậy. Nguyên bản, sương mù che phủ thế giới dường như đã được vén màn, chỉ chờ nước sôi thì cỏ mọc. Kết quả bây giờ lại một lần nữa khó bề phân biệt. Chỉ là Lữ Thụ bây giờ không muốn bận tâm nhiều như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn bình tĩnh nhìn vô số thi thể Thanh Đồng Hồng Lưu, chất đống trong cứ điểm quan trọng Long Môn. Những bộ giáp đồng không thể phá vỡ trên người những chiến sĩ đó đều đã bị hư hại. Lữ Thụ nhìn thấy những điều này thì khó có thể kiềm chế tâm trạng của mình, có một loại ngang ngược đang đánh thẳng vào lồng ngực, khó mà kiểm soát được. Tựa như trong nội tâm có một con dã thú đã ngủ say từ lâu, muốn thức tỉnh vậy. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, thông báo vũ vệ quân tập kết, ta đợi các ngươi ở cửa không gian thông đạo. Trương Vệ Vũ trong chớp mắt này liền biết rõ Lữ Thụ muốn làm gì, nhưng Trương Vệ Vũ, người vốn luôn điềm đạm, lại lần đầu tiên dường như không ngăn cản. Kỳ thực, hắn không có tình cảm gì với Thanh Đồng Hồng Lưu. Thanh Đồng Hồng Lưu cũng không phải là binh lính dưới trướng hắn, nhưng hắn không biết từ lúc nào đã không còn nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của Lữ Thụ nữa. Nhưng ngay lúc này, không gian thông đạo bên kia chuyển đến sự chấn động. Không gian thông đạo đó vậy mà lúc này lại đóng lại. Lữ Thụ cứ thế sững sờ tại chỗ. Đột nhiên, Niếp Đình bên cạnh Lữ Thụ nói, không nên gấp. Trong cả cuộc đời này, những người cần giết một người cũng không thể bỏ sót. Chờ ta sắp xếp tốt mọi chuyện của Thiên La Địa Võng, ta và Thạch Thiên La sẽ cùng ngươi đi đến thế giới kia một lần. Dù sao ta cũng phải báo thù cho bọn họ. Lữ Thụ bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Niếp Đình, một lời đã định. Liệt sĩ cần được tôn trọng và an táng. Sau khi không gian thông đạo đóng lại, điều đầu tiên mọi người muốn làm là cho những người hy sinh được yên nghỉ. Có người nói trên đời không có gì lớn hơn sinh tử, nhưng quả thật có những người coi trọng trách nhiệm hơn cả sinh mệnh mình. Tang lễ không quá long trọng, nhưng có hàng vạn tu sĩ Thiên La Địa Võng tiễn đưa họ, không gian thông đạo tạm thời đóng lại, Hắc Vũ quân cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Hiện tại là thời gian để Thiên La Địa Võng nghỉ ngơi, dưỡng sức. Nhiếp Đình bắt đầu cho Trung Ngọc Đường sắp xếp mọi người thay phiên nghỉ ngơi. Không phải là buông lỏng, mà là tinh thần con người không thể lúc nào cũng căng thẳng, cần phải có độ căng nhất định. Chiến tranh rất quan trọng, nhưng các chiến sĩ Thiên La Địa Võng không phải là máy móc, không phải chỉ cần tra dầu hoặc nạp điện là có thể tiếp tục sử dụng. Thậm chí, Nhiếp Đình còn chuẩn bị cho họ uống chút rượu theo đợt, đây coi như là phần thưởng thêm. Mọi người đều không cãi cọ, biết rõ tần suất mở không gian thông đạo sẽ ngày càng nhanh, nên việc mau chóng điều chỉnh trạng thái bản thân là cực kỳ quan trọng. Đến lúc nói chuyện chính sự, Lữ Thụ lần này trở về mang đến cho Thiên La Địa Võng một niềm vui bất ngờ. Niềm vui này không chỉ là chiến thắng chiến tranh, mà còn có một số vật tư thực sự. Trần Tổ An, Trần Bách Lý, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước trước đây trong chiến đấu đều phải trả giá bằng việc tổn hại căn cơ, để cưỡng ép tăng cường thực lực. Nhưng bốn người họ không phải là ngoại lệ. Nên biết rõ trong Thiên La Địa Võng, những người tu hành từ cấp D trở lên đều nắm giữ công pháp cưỡng ép tăng cường này. Mọi người trước đây muốn đặt tên cho công pháp này là viên đạn vinh quang của người tu hành, đó là thứ dùng để chơi mệnh. Trận chiến trước đó có cần mọi người liều mạng không? Đương nhiên là có. Nên Nhiếp Đình đã thống kê, ít nhất có hơn 5.000 người đã sử dụng phương pháp này trong chiến đấu, đủ để thấy sự thảm khốc của trận chiến. Đối với toàn bộ Thiên La Địa Võng, tổn thất là cực kỳ lớn, bởi vì điều này có nghĩa là hơn 5.000 người không thể tiếp tục tu hành nữa. Thực lực chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới hiện tại, thậm chí còn có thể rút lui. Làm thế nào bây giờ? Nhiếp Đình nhìn về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ đau lòng, tay cũng bắt đầu run rẩy. Hơn 5.000 quả tẩy tủy a, đây là cửa hàng bán xỉ cam cũng sẽ không một lần mua nhiều như vậy a. nhưng bây giờ không phải là lúc đau lòng. Trước đó, khi giết Hắc Vũ Quân, hầu hết Hắc Vũ Quân trước khi chết đều cung cấp cho hắn 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ban đầu Lữ Thụ còn cảm thấy giá trị cảm xúc tiêu cực của mình rất dư giả, có lẽ lúc nào đó có thể trực tiếp hoàn thành tầng tinh vân thứ 5, kết quả bây giờ lập tức phải xuất huyết một khoản lớn. Nhìn đám chiến hữu cũ đó, Lữ Thụ có thể không cứu sao? Lúc trước hắn ở cứ điểm trọng yếu Hổ Bối đã suy nghĩ, đợi chiến tranh kết thúc sẽ nói với Nhiếp Đình, bồi thường một chút căn cơ cho những chiến hữu Thiên La Địa Võng bị tổn hại căn cơ như Triệu Vĩnh Thần. Kết quả hắn lại bị Trạch Mộng ném đến Lữ Trụ, bây giờ cuối cùng cũng ổn định rồi, Lữ Thụ chỉ có thể cắn răng dậm chân đổi tẩy tủy quả ra, sau đó thề mình có một ngày sẽ từ trên thân những chiến hữu này kiếm lại giá trị cảm xúc tiêu cực. Quá trình ăn tẩy tủy quả được tiến hành bí mật. Nhiếp Đình để giúp Lữ Thụ bảo vệ bí mật này, thậm chí còn tự mình kiểm soát toàn bộ quá trình. Tẩy tủy quả được đưa từng viên một. Mỗi người ăn xong tẩy tủy quả đều phải ký hiệp nghị bảo mật. Chỉ có điều những chiến hữu này, khi ăn xong trái cây và rơi vào sự kinh ngạc vì căn cơ được khôi phục, không biết vì sao luôn cảm thấy có loại dự cảm bất tường, phảng phất bị tồn tại đáng sợ nào đó để mắt tới. Cũng không biết đây có phải là ảo giác hay không. Lữ Tiểu Ngư ngồi trên thành tường nhìn hoàng hôn. Tiểu Hung Hứa đang an tĩnh ngồi trên vai nàng bầu bạn. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nói, trở về thật tốt, đúng không? Khi nàng biết Lữ Thụ nguyện ý hơn 5000 quả tẩy tủy, Lữ Tiểu Ngư thật sự kinh ngạc, bởi vì đây thật sự không phải là Lữ Thụ của ngày xưa nữa. Thế nhưng Lữ Tiểu Ngư nghĩ đến về sau còn có nhiều bạn bè như vậy, hình như cũng rất tốt. Ranh giới của thế giới đang chìm dần trong hoàng hôn có chút ấm áp. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy hình như một số góc khuất tâm lý âm u đều sắp được chiếu sáng, rồi. Tuy nhiên, vẫn chưa kết thúc đâu, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nói. Nhưng không sao, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên hắn, đúng không? Tiểu Hung Hứa dùng sức gật gật đầu. Lúc này Nhiếp Đình trong cứ điểm trọng yếu nhìn Lữ Thụ nói, lần này thực sự nhờ có ngươi lấy được khôi giáp thanh đồng, nếu không hậu quả khó lường. Khôi giáp pháp khí ở Lữ Trụ bị người xem nhẹ, đó là bởi vì Lữ Trụ đã quá lâu không bùng phát chiến tranh toàn diện. Nhưng khi chiến tranh thực sự đến, mọi người sẽ rõ ràng, một bộ khôi giáp đáng tin đôi khi có thể cứu mình mấy cái mạng. Đây chính là giá trị của khôi giáp pháp khí. Nếu không có khôi giáp thanh đồng này, Thiên La Địa Võng không biết phải chết bao nhiêu người. Lần này ta thay bọn họ cảm ơn ngươi, Nhiếp Đình nói, cũng thay Thiên La Địa Võng cảm ơn ngươi. Lữ Thụ cười ha hả nói, cái này không đều người một nhà sao? Tuy nhiên khá đáng tiếc, Thạch Học Tấn bên cạnh nói, lần này số lượng khôi giáp thanh đồng tổn hại vượt quá 4000 kiện, phần lớn đều là tàn phá không còn hình dáng. Nói cách khác, dòng chảy thanh đồng tương lai chỉ còn lại hơn 15000 người. Hơn nữa Thiên La Địa Võng bên này còn có hơn 5 vạn chiến lực có thể sử dụng, nhưng không có khôi giáp. Lúc này Lữ Thụ chợt nhớ tới một chuyện, ánh mắt hắn sáng lên. Đúng rồi, ta còn từ Lữ Trụ mang cho các ngươi một ít đặc sản. Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn nghe nói thế đều ngây người. Cái này đang nói chuyện chính sự sao tự nhiên lại nói đặc sản rồi, bây giờ là lúc ăn uống sao? T. Tất cả thành viên Thiên La Địa Võng ở đây, Nhiếp Đình, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước, Thạch Học Tấn, Trần Tổ An đồng loạt hít một hơi khí lạnh, suýt chút nữa khiến khu vực này bị rút chân không. Đương nhiên đây là hình dung khoa trương, chỉ là Nhiếp Đình và họ quá kinh ngạc, chỉ thấy Lữ Thụ từng đợt lấy khôi giáp pháp khí từ Sơn Hà Ấn ra, phảng phất căn bản không thể lấy hết vậy. Dù là Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn đã trải qua nhiều sóng gió, cũng trợn mắt há hốc mồm. Cái này mẹ nó chính là đặc sản trong miệng Lữ Thụ sao? Ngươi có phải đối với từ đặc sản có hiểu lầm gì không? Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Nhiếp Đình, cộng 666. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 666. Đến từ Thụ huynh, cái này là đặc sản. Trần Tổ An kinh ngạc nói. Lữ Thụ hỏi lại, trái đất có thể sản xuất thứ này? Không thể. Toàn bộ lấy ra nửa giờ, thẳng đến khi Nhiếp Đình và mọi người chết lặng rồi Lữ Thụ mới vỗ vỗ tay, 36000 kiện, không thua gì khôi giáp pháp khí thanh đồng. Tuy nhiên màu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không giống nhau rồi, nhưng ta đề nghị giữ lại xưng hô dòng chảy thanh đồng này, bởi vì nó đại diện cho một loại vinh dự. Nhiếp Đình trịnh trọng gật gật đầu, bởi vì Lữ Thụ nói không sai. Cái tên dòng chảy thanh đồng này thực sự đã gánh chịu quá nhiều máu tươi và vinh dự. Mà bây giờ, Lữ Thụ vậy mà từ Lữ Trụ mang về một đống đặc sản, vì nó rót vào sinh cơ mới. 5 vạn dòng chảy thanh đồng. Ánh mắt Trần Tổ An sáng lên, hắn bỗng nhiên bắt đầu chờ đợi. 36000 kiện pháp khí khôi giáp là một con số cực kỳ khủng bố. Ngay cả Tôn gia và Tống gia, những gia tộc giàu có ở Vương Thành, cũng khó khăn trong việc mua sắm, cho thấy lượng pháp khí khôi giáp tồn tại ở Lữ Trụ là rất ít. Tuy nhiên, chiến tranh đến quá đột ngột, tai mắt của các thế lực ở Hắc Vũ, quân chưa kịp truyền tin tức gì đã bị Vũ vệ quân nghiền nát. Do đó, giờ khắc này lữ trụ rất yên tĩnh. Tất cả mọi người không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không dám ra ngoài hỏi. Cuối cùng, họ chỉ biết rằng Hắc Vũ quân đóng ở Vạn Xà Nguyên đã hoàn toàn biến mất. Trên Vạn Xà Nguyên, xác chết la liệt, máu tươi ngấm vào bùn đất. Còn Vũ Vệ quân và một bộ phận Hắc Vũ quân thì biến mất ở cuối không gian thông đạo. Chuyện gì đã xảy ra, ý nghĩa là gì, không ai biết. Mọi người chỉ biết Đoan Mộc Hoàng Khải còn sống, giờ đây mang theo hai đại tông sư trở về Tây Đô. Lúc này, Nhiếp Đình và những người khác đang kiểm kê những bất ngờ mà Lữ Thụ mang tới. Ban đầu, đội Thanh Đồng Hồng Lưu chỉ có 20,000 bộ khôi giáp Thanh Đồng, nhưng sau trận chiến này đã tổn thất 4,000 bộ. Cần biết rằng sức mạnh trung bình của Thiên La Địa Võng yếu hơn Lữ Trụ, họ hoàn toàn dựa vào bộ khôi giáp Thanh Đồng này để bù đắp sức mạnh và giảm thiểu thương vong. Việc số lượng khôi giáp Thanh Đồng giảm đi khiến Nhiếp Đình, Trung Ngọc Đường và những người khác có chút lo lắng. Dù sao, số lượng khôi giáp Thanh Đồng giảm đi đồng nghĩa với việc nếu chiến tranh xảy ra lần nữa, tỷ lệ tử trận của thành viên Thiên La Địa Võng sẽ tăng lên đáng kể. Và bây giờ, Lữ Thụ không chỉ giải trừ nguy cơ cho Thiên La Địa Võng, mà còn mang đến nhiều đặc sản như vậy. Từ đặc sản này gần như khiến Trần Tổ An nghĩ rằng cây ăn quả ở Lữ Trụ đều mọc ra pháp khí khôi giáp. Thụ huynh à, Trần Tổ An đột nhiên hỏi, Lữ Trụ bên kia có khác biệt gì so với trái đất không? Chẳng hạn như ở Lữ Trụ rất phổ biến, nhưng ở trái đất lại hiếm gặp. Thành Thu Xảo nói, ta nghĩ là pháp khí. Nơi đó pháp khí nhất định rất nhiều. Lý Nhất Tiếu suy đoán, linh thạch. Nơi đó linh thạch chắc chắn rất nhiều. Lúc này, mọi người đều nhìn về phía Lữ Thụ. Dù sao, Lữ Thụ mới là người có quyền lên tiếng nhất về vấn đề này. Lữ Trụ rất phổ biến, nhưng ở trái đất lại hiếm gặp. Lữ Thụ nhìn Trần Tổ An trầm ngâm 2 giây, người Lữ Trụ. Đến từ giá trị tâm tình tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 666. Đến từ giá trị tâm tình tiêu cực của Lý Nhất Tiếu, cộng 666. Đến từ... Tất cả mọi người ở đây lúc này mới bỗng nhiên cảm nhận được, Lữ Thụ thật sự đã trở về rồi. Lữ Thụ rộng rãi đã lâu, thật sự đã trở về rồi. Nhiếp Đình sắp xếp cho Trung Ngọc Đường thu pháp khí khôi giáp vào kho, sau đó dựa vào sức mạnh hiện tại của Thiên La Địa Võng để tái biên chế Thanh Đồng Hồng Lưu. Hiện tại, số lượng thành viên của Thiên La Địa Võng sau khi thêm các học viện tu luyện lớn là gần 200,000 người. Gần 60,000 người đủ tiêu chuẩn mặc pháp khí khôi giáp để chiến đấu. Vì rất nhiều thành viên vẫn còn là học sinh, Nhiếp Đình hiện tại đã cho các học sinh trở lại trường học, để không tiêu hao sớm tương lai của Thiên La Địa Võng. Mà tổng cộng chỉ có 50,000 bộ khôi giáp, cho nên có 10,000 người chỉ có thể làm lực lượng dự bị. Mặc dù Lữ Thụ mang về rất nhiều pháp khí khôi giáp, nhưng vẫn có rất nhiều người không có để mặc. Đối với vấn đề thuộc về Vũ Vệ quân, Nhiếp Đình và Lữ Thụ đều ngầm hiểu không lựa chọn thảo luận ngay bây giờ, bởi vì đây là một vấn đề rất nhạy cảm. Vũ Vệ quân chỉ nhận Lữ Thụ làm chủ. Bên trong đó, ngoài Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, có 59 người mặc khôi giáp màu đen. Trương Vệ Vũ ban đầu đã dẫn theo 56 thị vệ nội điện, cộng thêm hắn, và còn có Lưu Nghi Chiêu, Lý Lương, Dịch Tiềm. Đây là một lực chiến đấu rất đáng sợ, nói họ có thể lật đổ địa cầu cũng không đủ. Cho nên, trên vấn đề Vũ Vệ quân, tất cả mọi người phải thận trọng. Lữ Thụ đã sắp xếp cho Trương Vệ Vũ dẫn theo Vũ Vệ quân và Hắc Chí Siêu đi, sắp xếp vấn đề ăn uống và chỗ ở. Vũ Vệ quân cũng không căng thẳng. Lúc này, họ đã hiểu ra đây là quê hương của đại vương nhà mình. Mỗi người đều rất quen thuộc với đại vương nhà mình. Lúc này, Trương Vệ Vũ cũng đã hiểu ra rồi. Chắc chắn Lữ Thụ trước khi đi Lữ Trụ đã vì nguyên nhân gì đó mà mất đi sức mạnh của mình, cho nên mới dẫn đến những hiểu lầm của hắn trước đây. Chính bởi vì Lữ Thụ vốn dĩ không phải là một tiểu tu sĩ lục phẩm, cho nên Lữ Thụ mới có thể biểu hiện đặc biệt như vậy ở khắp mọi nơi. Một tiểu tu sĩ lục phẩm có thể sử dụng kiếm cương, điều này quá kinh ngạc rồi. Khi Vũ Vệ quân đi trong cứ điểm quan trọng, họ đều có thể cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ các thành viên Thiên La Địa Võng. Mặc dù hai bên vốn dĩ không quen biết, nhưng vì có sự liên hệ là Lữ Thụ, họ trở nên thân thiết hơn. Thiên La thứ 9, chủ nhân của Vũ Vệ quân. Khi thân phận của Lữ Thụ trùng khớp trong mắt họ, khoảng cách cũng ít đi rất nhiều. Hơn nữa, Vũ Vệ quân thật sự đã giúp Thiên La Địa Võng một ơn lớn. Lữ Thụ sắp xếp cho Trương Vệ Vũ đi cùng Hắc Chí Siêu. Khi ra đi, Hắc Chí Siêu hỏi, ngoài ăn uống, còn có yêu cầu nào khác không? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, bên ta không có gì rồi. Lão Trương, người bên kia còn có yêu cầu gì không? Chỉ cần không quá đáng, chắc chắn họ đều có thể đáp ứng. Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ rồi nói, có thể cho chúng ta mượn một ít sách để xem không? Tìm hiểu một chút lịch sử, nhân văn, hoàn cảnh địa lý nơi này. Đối với Trương Vệ Vũ, điều hắn muốn cân nhắc đương nhiên không đơn giản như ăn uống ngủ nghỉ. Hiện tại, người quản lý công việc của Vũ Vệ quân vẫn là hắn, cho nên hắn phải cân nhắc rất nhiều chuyện. Mượn một ít sách, yêu cầu này không tính là quá đáng đi. Kết quả, Hắc Chí Siêu vừa mới chuẩn bị đồng ý thì chợt phát hiện sắc mặt Lữ Thụ biến đổi. Lữ Thụ như bị bệnh tim tái phát, vội nói, trước hết cứ nghỉ ngơi thật tốt, xem sách gì chứ? Không cho phép đọc sách, ăn cơm ngủ đi. Lời này khiến Hắc Chí Siêu và Trương Vệ Vũ sửng sốt. Tình huống gì đây? Lữ Thụ phất tay, ai bận việc gì thì bận việc đó đi. Nghỉ ngơi thật tốt, ăn cơm thật ngon, đừng có xem sách. Trương Vệ Vũ không còn gì để nói. Trước đây Lữ Thụ cũng không như vậy mà. Khi Vũ Vệ Quân cưỡi ngựa hành quân vẫn còn làm bài tập cơ mà. Sao bây giờ lại đột nhiên trở mặt rồi? Nhưng mà Lữ Thụ không giải thích nhiều với họ, mà tiếp tục cùng Niếp Đình thương lượng sự việc. Bây giờ có quá nhiều chuyện cần phải thương lượng, Trương Vệ Vũ ban đầu còn hơi lo lắng Thiên La Địa Võng, tạm thời sẽ không thể chuẩn bị tốt việc tiếp nhận bọn họ, dẫn đến việc quản lý có chút hỗn loạn. Kết quả, hắn phát hiện mình đã lo xa rồi. Tổ chức này gọi là Thiên La Địa Võng, hiệu suất làm việc của họ khiến Trương Vệ Vũ cảm thấy kinh ngạc. Mọi thứ dường như đều có quy củ rõ ràng từ trước. Chỗ ở là phòng trọ bằng xi măng, trong phòng sạch sẽ còn có chỗ tắm nước nóng. Thông thường, loại doanh trại hiện đại này, mỗi tầng đều sẽ có phòng tắm riêng. Lý Hắc Thắn theo giới thiệu của Hắc Chí Siêu mở vòi sen, quả nhiên có nước nóng. Hơn nữa, đi nhà vệ sinh cũng rất tiện lợi, nước trực tiếp cuốn trôi chất bẩn đi. Tất cả những điều này đã mang đến một sự chấn động lớn đối với thế giới quan của Vũ Vệ Quân. Đây là phản ứng hóa học tất yếu xảy ra khi văn minh hiện đại tiếp xúc với văn minh trước đây. Nhưng điều khiến Trương Vệ Vũ thoải mái nhất là Thiên La Địa Võng cũng không sắp xếp người giám sát bọn họ, mà hoàn toàn coi như người một nhà mà đối đãi. Trương Vệ Vũ lo lắng nhất không phải ăn không ngon, mặc không đủ ấm, ngủ không được sao? Dĩ nhiên không phải. Đến cấp độ của hắn, đã sớm không còn truy cầu vật chất như đồ ăn nữa rồi. Điều hắn lo lắng hơn là, vạn nhất Thiên La Địa Võng coi Vũ Vệ Quân là người ngoài thì phải làm sao? Đến lúc đó tả hữu đều có người giám sát, cửa đều không cho ra, vậy thì quá oan uổng rồi. Cái gọi là không phải tộc loại của ta ắt sẽ nảy sinh dị tâm là, suy nghĩ tồn tại bất kể ở trái đất hay lữ trụ, Trương Vệ Vũ lo lắng như vậy cũng rất bình thường. Nhưng Thiên La Địa Võng đã cho hắn một sự kinh ngạc, không ai giám sát bọn hắn, cũng không ai bài xích bọn hắn. Ở đây tựa như ở nhà mình vậy, mặc dù cái nhà này vẫn còn chút không quen. Vũ Vệ Quân một đường từ Nam Canh Thành giết tới Vạn Sảng Nguyên, ai cũng không đoái hoài tới việc tắm rửa. Nguyên bản khi chiến tranh còn không có cảm giác, hiện tại đánh xong rồi liền phát hiện mình cả người đều thối rồi a. Sau đó Thiên La Địa Võng liền có Hắc Chí Siêu chuyên môn an bài người mang theo bọn hắn đi tắm rửa, nước nóng suối xả, thuận tiện cả vật dụng sinh hoạt. Tắm xong về sau có người cảm thấy đây chắc hẳn là đãi ngộ của quý tộc các lão gia. Kết quả tò mò hỏi một chút, nguyên lai ở đây tất cả đều tắm rửa như vậy. Bọn hắn tựa như từ nông thôn vừa mới tiến thành vậy, đối với khắp nơi đều tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng mà Trương Vệ Vũ cẩn thận quan sát, người của Thiên La Địa Võng cũng không có ý chế giễu bọn hắn. Trên thực tế đại đa số người cũng sẽ là như vậy. Người mang theo một người bạn vừa mới tiến thành đi tham quan cái gì đó, khi hắn biểu thị ngạc nhiên, người sẽ cảm thấy buồn cười, bởi vì đây đều là những thứ người đã quen thuộc rồi a. Nhưng Thiên La Địa Võng lại không như vậy, bọn hắn thật sự rất kiên nhẫn giải thích, không có nửa điểm chế giễu. Đột nhiên Trương Vệ Vũ cảm giác hình như lưu lại nơi này cũng rất tốt. Trước đó Lữ Thụ nói muốn mang bọn hắn về cố hương, Trương Vệ Vũ là tràn ngập sầu lo, nhưng hắn chưa từng phản đối Lữ Thụ, bởi vì hắn không thể phản đối. Hiện tại hắn lại cảm thấy, kết quả này lại còn có chút kinh ngạc. Đến giờ ăn cơm, Hắc Chí Siêu mang theo bọn hắn đi nhà ăn rộng rãi vô cùng, hơn nữa kiến trúc bằng nước bùn cốt thép này khiến Trương Vệ Vũ cảm thấy nhìn mà than thở. Hắc Chí Siêu có chút ngượng ngùng giới thiệu nói, trong khoảng thời gian này bởi vì chiến tranh, rất nhiều nhà bếp đều không quen tay, cho nên nấu cơm có chút qua loa. Tôi hôm nay đã dặn họ nấu riêng một chút, nhưng chỉ sợ đồ ăn vẫn còn chút không hợp khẩu vị. Lúc này Trương Vệ Vũ đâu còn quan tâm những thứ này a? Hắn cười nói, có cơm nóng hổi ăn là tốt lắm rồi, chúng tôi không cầu kỳ. Kết quả, khi ăn cơm, từng người cầm khay cơm lần lượt đi lấy cơm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thịt kho tàu, sợi khoai tây chua cay, thịt kho tàu gà khối. Khi Vũ Vệ Quân nhìn thấy những món này, họ vẫn chưa biết đây là gì, thế nhưng nghe mùi thì rất thơm a. Bên lữ trụ thiếu thốn đồ gia vị, đồ ăn cũng rất thiếu thốn, mùi thơm của thức ăn cũng không bằng bên trái đất này. Lý Hắc Thán ăn một miếng thịt kho tàu, Trương Vệ Vũ một mặt xem thường, Hắc Thán, đừng bị vật chất bên ngoài che đậy hai mắt. Tu hành cần có bền lòng, cần có thể cự tuyệt dụ hoặc. Lý Hắc Thán, ngươi nếm thử. Trương Vệ Vũ hờ hững ăn miếng đầu tiên, Trương Vệ Vũ bọn hắn ăn miếng đầu tiên đã cảm thấy bị lừa rồi. Cái này mẹ nó có thể gọi là không ngon sao? Đây là trong truyền thuyết khả năng không thể ăn. Cái này mẹ nó cũng ăn quá ngon rồi a. Bất quá bọn hắn thì cảm thấy ăn ngon rồi, còn đại sư phụ phòng ăn suýt chút nữa sụp đổ. Lúc Vũ Vệ Quân tới, Lữ Tiểu Ngư đã thay bọn họ mở cửa ăn rồi, dù sao không phải nhà mình. cho nên Lý Hắc Thán bọn hắn thật sự mở cửa ăn rồi. Ban đầu nhà ăn số 1 chuẩn bị cho 2 vạn người, kết quả thế vẫn chưa đủ vũ vệ quân ăn, lúc này Lữ Thụ còn đang thương lượng chính sự với Nhiếp Đình. Bất quá Nhiếp Đình phảng phất chợt nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hướng Lữ Tiểu Ngư đang ở trên tường thành xa xa vẫy tay, "Tiểu cá mau tới, ta đã chuẩn bị cho ngươi một món quà." Lữ Tiểu Ngư quay đầu nhìn qua, nghe Nhiếp Đình có quà cho nàng, mắt nàng lập tức cười thành hình lưỡi liềm thiếu răng, "Tới rồi tới rồi." Nhiếp Đình mang theo một đội nhân mã đi đến nhà tù bí mật quan trọng ở cứ điểm Long Môn, nơi này đang giam giữ không phải người của mình, mà là tất cả Hắc Vũ quân mà bọn họ bắt được. Mục đích là để lấy được thông tin cần thiết từ miệng mỗi người, nhằm ghép lại bức tranh hoàn chỉnh về Lữ Trụ. Tuy nhiên bây giờ những thông tin tình báo này cũng không quá quan trọng nữa rồi, bởi vì Lữ Thụ có thể thông báo cho bọn họ tất cả những gì muốn biết. Nếu như Lữ Thụ không biết sự tình, chỉ sợ những lính Hắc Vũ quân bình thường này cũng sẽ không biết. Huống chi, bây giờ trên địa cầu hiểu rõ nhất tình hình Lữ Trụ, có thể là đám nội điện trực. Nhà tù bí mật không hề âm trầm như trong tưởng tượng, mà là một tòa kiến trúc dân sự cũ được cải tạo lại. Nơi này mỗi người đều bị đứt rễ, biến thành người bình thường đúng nghĩa, cho nên cùng nhà tù bình thường cũng không có gì khác biệt. Đoạn Tuyệt căn cơ có chút hung ác, thế nhưng Nhiếp Đình loại người này tình nguyện đối với địch nhân hung ác một chút, cũng không hy vọng có một ngày những người này, vạn nhất lợi dụng thực lực của mình làm ra chuyện vượt ngục. Vạn nhất trong quá trình vượt ngục làm hại đến bách tính, làm bị thương người nhà thì phải làm sao? Nhà tù bí mật có canh gác nghiêm ngặt, nhưng từ vẻ bề ngoài xem ra cũng chỉ là một nhà tù bình thường, có ánh nắng, có quảng trường, có sân bóng rổ, có công trình thể dục, đầy đủ thể hiện tinh thần chủ nghĩa nhân đạo. Đáng tiếc những tù nhân ở đây cũng sẽ không chơi bóng rổ. Phạm nhân ở đây đều bị giam giữ độc lập, mỗi cánh cửa đều có một cửa sổ giống như khung sắt, bên ngoài có thể nhìn thấy tình hình bên trong, người ở bên trong cũng có thể bám vào khung sắt nhìn ra bên ngoài. Đi ngang qua một căn phòng, bọn họ chợt thấy tù nhân trong phòng này đang bám vào khung sắt nói với Trần Tổ An, lại đây, ta nói cho ngươi một bí mật. Trần Tổ An sửng sốt một chút nhìn về phía những người khác. Người dẫn đường giải thích, cái này là thằng điên, tên là Lý Khắc, là người vận chuyển sứ Hắc Vũ quân mà chúng ta bắt được sớm nhất, lúc đầu còn rất tốt, về sau không biết chuyện gì xảy ra liền điên rồi. Không đúng sao, điên cũng nên có chút nguyên nhân a, Trần Tổ An hiếu kỳ nói. Lúc này Lý Khắc còn đang bảo Trần Tổ An lại gần, nói có bí mật muốn nói cho hắn biết. Trưởng ngục giam giải thích, nguyên bản chúng tôi lấy mỹ thực bên này đổi lấy bí mật của hắn. Về sau có thằng nhóc đùa hắn, hỏi có muốn nếm thử đồ ăn Quảng Đông không? Hắn hỏi đồ ăn Quảng Đông ngon nhất là gì, thằng nhóc trông coi hắn nói đồ ăn Quảng Đông ngon nhất chính là người Phúc Kiến. Sau đó thằng này liền điên rồi. Thành Thu Xảo cảm khái nói, cái này cũng quá yếu ớt rồi, hẳn là giả vờ điên a. Lữ Thụ nhìn Trần Tổ An một chút, trầm ngâm 2 giây, nói với Trần Tổ An, ngươi đi nghe một chút hắn sẽ nói với ngươi cái gì. Trần Tổ An vừa vặn cũng rất hiếu kỳ. Nghe Lữ Thụ nói vậy cũng không do dự nữa. Kết quả vừa mới tiến tới, Lý Khắc, phi... Một ngụm nước bọt khiến Trần Tổ An cả đời khó quên liền nhổ vào mặt Trần Tổ An. Trần Tổ An lúc ấy liền điên rồi, các ngươi đem cửa mở cho ta, có nghe hay không, ta muốn giết chết hắn. Đem cửa mở. Đến từ Trần Tổ An giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Chờ một chút, Thụ huynh, ngươi vừa rồi sao lại không tự mình đi nghe? Trần Tổ An nhìn về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ giang tay, ta lại không muốn bị nhổ nước miếng. Lúc này Trần Tổ An mới nhận ra. Chẳng trách Lữ Thụ tò mò nhưng lại không tự mình đi nghe, hóa ra là để đề phòng chiêu này. Nếu không phải Lữ Thụ xúi dục hắn, Trần Tổ An làm sao chịu bị nhổ nước bọt như vậy? Trần Tổ An cảm thấy từ khi bắt đầu tu hành đến nay, con đường dài nhất mà hắn đã đi qua chính là phương pháp của Thụ huynh. Lúc này Thạch Học Tấn ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này đột nhiên cảm thấy, dường như sau khi Lữ Thụ trở về, không khí của mọi người đều trở nên vui vẻ hơn một chút, nên biết rằng sau khi Lữ Thụ rời đi, Trần Tổ An tuy rằng đáng tin cậy hơn rất nhiều. Nhưng Thành Thu Xảo và Trần Tổ An luôn cảm thấy như biến thành người khác vậy, không còn vui vẻ như trước nữa. Mà trong Thiên La Địa Võng trước kia đa phần là không khí căng thẳng chuẩn bị chiến đấu, nào giống bây giờ, dường như tâm trạng đều sáng sủa hơn nhiều. Một đoàn người tiếp tục đi vào bên trong, lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên nhận ra món quà mà Nhiếp Đình muốn tặng cho Lữ Tiểu Ngư chắc chắn không tầm thường. Tuy nhiên khi họ thật sự nhìn thấy, vẫn có chút chấn động, trong nhà tù độc lập kia giam giữ Trần Ngọc Tuyền đang hấp hối. Trên mặt phủ đầy những đường vân màu đen bí ẩn, cả người dường như đã bị phế bỏ. Lữ Thụ tuy đã có suy đoán, nhưng vẫn muốn xác nhận một chút, đây là... Đại Tông Sư đầu tiên tiến vào từ Tây Châu, Trần Ngọc Tuyền, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, sau đó quay đầu cười nói với Lữ Tiểu Ngư, có thể câu hồn phách của Đại Tông Sư. Mắt Lữ Tiểu Ngư sáng lên, đây thật là lúc buồn ngủ thì có gối đến, nàng đang cần pháp tắc Đại Tông Sư để hồn phách của mình tấn thăng. Lữ Thụ cảm thấy đây thật là một bút tích lớn. Lấy hồn phách Đại Tông Sư làm quà tặng. Không chỉ có Lữ Thụ cảm thấy chấn động, ngay cả Trần Tổ An và những người khác cũng khó tin. Họ nhìn Nhiếp Đình đang có ánh mắt ôn hòa trước mặt. Đây là vị Nhiếp Thiên La sát phạt quyết đoán đó sao? Tuy rằng lấy mạng người làm quà tặng nghĩ đến thì vô cùng khủng khiếp, nhưng ở đây không ai có lòng nhân từ, vừa mới hy sinh nhiều chiến hữu như vậy, nếu không phải những người Tây Châu này xông tới, mọi người làm sao gặp phải những chuyện này. Lúc này nếu để người của Lữ Trụ biết, ở tổ địa này có một vị đại tông sư lấy đại tông sư khác làm quà tặng, e rằng danh tiếng của Nhiếp Đình chỉ trong 3 ngày đã có thể truyền khắp Lữ Trụ. Tuy nhiên lúc này, người của Thiên La Địa Võng chỉ cảm thấy Nhiếp Đình thật sự quá sủng cá nhỏ rồi, loại sủng không giới hạn đó. Lữ Thụ mở nhà tù bước vào, cưỡng ép nhét vào miệng Trần Ngọc Tuyền một quả tẩy tủy. Trần Ngọc Tuyền dường như cây khô gặp mùa xuân đột nhiên tỏa sáng sinh cơ, cảnh giới thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Thế nhưng chưa kịp kinh hỉ, liền nghe thiếu niên trước mặt nói, trước tiên xuống dưới chờ Đoan Mộc Hoàng Khải, ta rất nhanh sẽ tiễn hắn đi cùng ngươi đoàn tụ. Giây tiếp theo Trần Ngọc Tuyền cảm thấy một cơn đau nhói từ ngực lan ra, máu tươi đỏ thẫm chiếc áo tù của hắn. Trần Ngọc Tuyền không ngờ mình vừa mới đạt được hy vọng, lại một lần nữa rơi trở lại vực sâu. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, xong chưa? Xong rồi, Lữ Tiểu Ngư cười nói, sau đó nàng, từ trong giới chỉ không gian lấy ra một gói khoai tây chiên đưa cho Nhiếp Đình, cho ngươi ăn. Nhiếp Đình cũng không để ý chút nào lấy tới xé mở, rắc rắc ăn bắt đầu. Trần Tổ An lúc đó liền ngây người, đưa ra một đại tông sư, cho ngươi một gói khoai tây chiên thôi mà ngươi đã vui vẻ đến như vậy sao? Ngươi thật sự là Nhiếp Đình sao? Cá nhỏ, còn khoai tây chiên không? Trần Tổ An hỏi. Lữ Tiểu Ngư cười nói, tự mình mua đi. Trần Tổ An. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 666. Thạch Học Tấn ở bên cạnh nhìn Nhiếp Đình nhai khoai tây chiên, liếc nhìn vào túi bao bì, kết quả trơ mắt nhìn Nhiếp Đình lại xoay người một cái, đúng là không cho Thạch Học Tấn nhìn luôn. Thạch Học Tấn ho 2 tiếng, cá nhỏ à, ta cũng có quà cho ngươi. Lúc này mọi người đều ngơ ngác, các ngươi đều tranh nhau tặng quà cho Lữ Tiểu Ngư sao? Được đối xử tốt như vậy sao? Thế nhưng lần này, Lữ Thụ thật sự kinh ngạc, chỉ thấy Thạch Học Tấn, từ trong trang bị không gian cách không khống chế một đám hạt cát lớn bay ra. Cát trắng biển sâu. Lữ Thụ kinh hô. Trước đó bọn họ cũng từng lấy được cát trắng biển sâu, nhưng số cát trắng biển sâu đó ăn no bụng cũng chỉ có 2 nắm đấm nhiều như vậy. Trước kia cát trắng biển sâu còn có thể dùng 1 nửa, để hình thành áo giáp hộ thể cho Lữ Tiểu Ngư, 1 nửa làm thủ đoạn tấn công. Thế nhưng Lữ Tiểu Ngư cũng muốn lớn lên. Cho nên những cát trắng biển sâu trước kia hiện tại chỉ đủ làm áo giáp thôi. Nhưng mà niềm vui đến quá nhanh, Lữ Thụ cảm giác lần này Thạch Học Tấn lấy ra cát trắng biển sâu đừng nói làm áo giáp, nặn ra 1 người cũng không thành vấn đề. Nhiếp Đình liếc nhìn Thạch Học Tấn, ý trong ánh mắt, món quà này của ngươi cũng được đấy. Sau đó 2 người, mỗi người 1 gói khoai tây chiên ăn vui vẻ. Lữ Thụ vừa rồi lãng phí 1 quả tẩy tủy, cho Trần Ngọc Tuyền là lo lắng nếu căn cơ của đối phương không hồi phục, thì Lữ Tiểu Ngư sẽ câu 1 phế vật về. Cho nên điểm lãng phí này vẫn đáng giá. Dù sao giá trị cảm xúc tiêu cực bị mất, khi Trần Ngọc Tuyền tử vong đã được bù đắp lại rồi. Lúc này Lữ Thụ đang nghĩ, 1 quả tẩy tủy là 1.000 điểm, mà giá trị cảm xúc tiêu cực, mà 1 người cung cấp cho hắn khi tử vong cũng là 1.000 điểm. Có phải là có sự ăn khớp nào đó ở đây không? Tuy nhiên bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, Lữ Tiểu Ngư cũng không chọn trực tiếp cụ hiện Trần Ngọc Tuyền, mà là chiếm lấy lực lượng pháp tắc của hắn, cho Anthony. Không phải nàng chê chiến lực của Trần Ngọc Tuyền không cao. Thật lòng mà nói chỉ cần là đại tông sư, cũng có thể làm đến mức phiên giang đảo hải, chỉ có điều xét về tính năng. Nếu trái đất tương lai nhất định phải đối mặt với chiến tranh, vậy thì tác dụng của Anthony có lẽ lớn hơn. Trước đó khi họ chạy rất nhanh một đoạn đường dài thì Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đã phát hiện, nếu Anthony có thể tiến thêm 1 bước tấn thăng lên đại tông sư, vậy thì khả năng vận chuyển quân đội dưới lòng đất và quãng đường di chuyển sẽ có sự đổi mới lớn. Không ai hay biết mà tiến nhanh đến Vương Thành, cũng không phải không làm được. Hơn nữa bây giờ có nhiều cát trắng biển sâu như vậy, Anthony dù có lên trời đánh nhau cũng sẽ không kém bất kỳ đại tông sư nào khác. Thủ đoạn quý tinh bất quý đa, đã Lữ Tiểu Ngư đã quen thuộc với tất cả các thủ đoạn tấn công hệ thổ, đương nhiên là chỉ dùng cái mình thành thạo nhất mới tốt. Ước gì trước kia giữ lại được cả Đoan Mộc Hoàng Khải và mấy người kia thì tốt rồi, Lữ Thụ có chút tiếc nuối, nếu có thêm 3 người kia, bây giờ Lữ Tiểu Ngư sợ là một trong những chiến lực mạnh nhất trên thế giới, không có bất kỳ lo lắng nào. Một mình mang theo 4 đại tông sư hỏi ngươi có sợ không? Thế là, Lữ Thụ càng ngày càng mong chờ thông đạo không gian mở lại, lần này hắn không bị cưỡng ép ném qua đó nữa, cũng không còn là một thân một mình tiến về, có lẽ đây chính là ý nghĩa khi hắn gia nhập Thiên La Địa Võng. Chúng ta bây giờ làm gì? Trần Tổ An hỏi. Lữ Thụ bỗng nhiên nói, uống rượu. Người đã chết đã yên nghỉ, người còn sống thì phải uống rượu. Quá khứ đều đã qua đi, thời đại mới phải có người mới đến thủ hộ. Ban đêm, Thiên La Địa Võng uống rượu. Không phải là rượu ngon, cũng không phải ai cũng uống được. Dù mọi người đều biết không gian thông đạo mở ra, thì thế nào cũng phải đợi thêm một lúc, nhưng vấn đề là truyền thống ưu lương của Thiên La Địa Võng, không cho phép họ phóng túng không chút kiêng kỵ. Vạn nhất không gian thông đạo vào lúc ban đêm liền mở ra thì sao? Lúc này, Lữ Thụ đã nói với Nhiếp Đình ý nghĩ của mình, phía sau Đoan Mục Hoàng Khải có khả năng có người đang thao túng tất cả, cho nên cho dù Hắc Vũ quân toàn diệt cũng không thể phớt lờ. Dù sao, Đoan Mục Hoàng Khải còn chưa chết, mà phía sau Đoan Mục Hoàng Khải là ai cũng không có đầu mối. Lúc này, Nhiếp Đình cũng bắt đầu cẩn thận suy nghĩ làm thế nào để đối mặt chính xác với thế giới của Lữ Thụ. Nếu như nói trước kia, e rằng Nhiếp Đình sẽ cảm thấy nước giếng không phạm nước sông là tốt nhất, bởi vì Thiên La Địa Võng từ trước đến nay tính xâm lược đều không mạnh, càng nhiều hơn chính là thủ hộ cùng phòng bị. Nhưng hiện tại không giống nhau rồi, Thiên La Địa Võng tính xâm lược không mạnh, thế nhưng Nhiếp Đình bỗng nhiên ý thức được trái đất trong mắt người của Lữ Trụ, tựa như một tảng mỡ dày. Bắc Mỹ và Bắc Âu đều có thông đạo mở ra, chỉ có điều bên đó xâm nhập vẫn chỉ là giải rác người của Lữ Trụ, thuộc loại giống như Lý Khắc ngộ nhập, dường như còn chưa có ai tìm thấy cửa vào chính xác. Nhưng người tu hành của Lữ Trụ tiến đến đây lại rất kinh hỉ, không phải vì đồ ăn, cũng không phải vì họ phát hiện mỏ linh thạch gì, mà là họ phát hiện nơi này vậy mà có nhiều nhân khẩu vô chủ như vậy. Ở Lữ Trụ, người chính là tư sản, chính là cội nguồn nô lệ. Điều này vượt quá dự kiến của Lữ Thụ và Nhiếp Đình. Họ vốn cho rằng Lữ Trụ sẽ không có hứng thú quá lớn với trái đất, kết quả phát hiện khái niệm thu nạp nô lệ của Lữ Trụ thật sự không hợp với địa cầu. Hơn nữa, việc họ thu nạp nô lệ cũng không phải mua bán thuận mua vừa bán. Họ thoát ly sự ước thúc của thần vương Lữ Trụ, vậy mà lại coi nhân loại trên địa cầu là tài vật có thể nhặt tùy chỗ. Ở Lữ Trụ, bình dân có bình dân tịch, người nhất định phải ký văn tự bán thân với bình dân và báo cáo lập hồ sơ, cái này mới coi như nô lệ của ngươi. Đây là chế độ lão thần vương bày ra năm đó để bảo hộ bình dân, đáng tiếc chế độ cuối cùng phải nhờ người đến chấp hành. Ý nghĩ tuy tốt, nhưng bên dưới thủ đoạn ứng phó chính sách lại tầng tầng lớp lớp, lão thần vương còn ở đây thì đám chủ nô còn không dám làm gì. Nhưng lão thần vương không còn nữa thì đã có xu thế lễ nhạc sụp đổ rồi. Mà hiện tại họ đến địa cầu, không cần báo cáo hay chuẩn bị gì cả, ngay cả ước thúc tối thiểu cũng không còn, trực tiếp đánh dấu nô lệ cho người ta. May mắn là những người này chỉ là lạc đường, người của Lữ Trụ mới tới không quen địa phương dám làm loạn cũng là số ít, phần lớn người ngộ nhập Lữ Trụ vẫn chọn quan sát trước. Nhưng thái độ của một số người Lữ Trụ đã đủ để địa cầu gõ vang cảnh báo, đối phương kỳ thực không coi hai bên là quan hệ ngang hàng để đối đãi. Trong đầu nghĩ nhiều hơn là có thể cướp bóc hay không. Chuyện này không thể coi là đặc điểm của người Lữ Trụ, dù là trên lịch sử phát triển của nhân loại trái đất, chuyện người ngoại lai đồ sát xâm lược thổ dân bản địa còn thiếu sao? Một chút cũng không ít, bên Bắc Âu còn tốt, cửa vào ngay cạnh Bắc Âu thần điện, đi ra liền bị Bắc Âu thần tộc vây quanh rồi. Nhưng bên Bắc Mỹ lại khác biệt rồi, người ngộ nhập Lữ Trụ chỉ trong một đêm liền đánh ra trên trăm dấu nô lệ, may mắn cuối cùng Phượng Hoàng xã kịp thời phát hiện. Đối với Lữ Thụ, phản ứng đầu tiên khi hắn tiến vào Lữ Trụ là sao nơi này lại lạc hậu như vậy, bởi vì cơ sở kiến thiết và sức sản xuất của Lữ Trụ thật sự quá lạc hậu, tổng thể mà nói là trình độ khoa học kỹ thuật không được, nhưng mà người Lữ Trụ đến trái đất sau đó, họ cũng cảm thấy trái đất lạc hậu, thực lực bình quân sao lại kém như vậy. Đây là sự khác biệt giữa văn minh khoa học kỹ thuật và văn minh tu hành, giữa hai bên ý thức hệ cũng có sự khác biệt to lớn. Thế nhưng lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu như nói không gian thông đạo trên trường Bạch Sơn là lão thần vương lưu lại cho mình, vậy Long Môn Sơn, Bắc Âu, Bắc Mỹ lại là chuyện gì xảy ra? Phải chăng một không gian thông đạo liền mang ý nghĩa đã từng có một vị đại năng Lữ Trụ đánh vỡ hàng rào không gian đến địa cầu? Theo thông tin đã biết hiện tại, việc đánh vỡ hàng rào không gian cũng không dễ dàng như vậy, ít nhất Đoan Mộc Hoàng Khải là không làm được. Có thể, hay không chỉ có siêu thoát ra cảnh giới đại tông sư mới có thể đột phá hàng rào? Cái đó cũng không đúng. Lữ Trụ không phải tổng cộng mới có 3 người siêu thoát ra cảnh giới kia sao? Lữ Thụ cảm thấy trước tiên cứ để chuyện này trong lòng, Bắc Âu. Nếu như suy đoán của hắn thành lập, vậy người tới Bắc Âu sẽ là ai? Lữ Thụ lâm vào trầm mặc. Ban đêm lúc uống rượu Lữ Thụ thật sự rất vui. Đối với Trương Vệ Vũ bọn họ mà nói hiện tại là đến một hoàn cảnh mới. Nhưng đối với Lữ Thụ, đây là về nhà. Lữ Thụ vốn là một người hơi chạch, cũng không thích chạy ngược chạy xuôi bên ngoài. Ở Lữ Trụ, hắn chắc chắn sẽ có cảm giác xa cách. Luôn cảm thấy tất cả mọi thứ ở đó đều không liên quan nhiều đến mình, chỉ nguyện là một khách qua đường mà thôi. Đang uống thì Lý Nhất Tiếu lén chạy tới tìm Lữ Thụ, huynh đệ. Lữ Thụ vui vẻ nhìn Lý Nhất Tiếu, ngươi lại đánh chủ ý của Lữ Trụ rồi đúng không? Ta biết Lữ Trụ rất nguy hiểm. Lý Nhất Tiếu thấp giọng nói, ta hiện tại là mượn hơi rượu nói với ngươi. Ngươi không biết thời gian ở nhà của ta khó khăn thế nào, cho nên ta tính đợi lần không gian thông đạo mở ra lần sau liền đi Lữ Trụ, xông vào một lần. Nơi đó kiếm tiền dễ không? Lữ Thụ vui rồi, câu nói sau cùng này mới hỏi ra tiếng lòng của Lý Nhất Tiếu. Kết quả Lữ Thụ giây tiếp theo liền thấy bóng dáng Nạp Lan Tước hô to nói, Canh chừng Lý Thiên La, hắn chuẩn bị đi lưỡi trụ đấy. Lông mày của Nạp Lan Tước lúc đó liền dựng thẳng lên. Lý Nhất Tiếu giải thích hồi lâu mới xong chuyện. Huynh đệ à, Lý Nhất Tiếu cau mày khổ sở nói, người trước kia đâu có như vậy, người quên thời gian chúng ta cùng nhau liên thủ kiếm tiền rồi sao? Lữ Thụ bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ta đây là vì tốt cho ngươi, lữ trụ hiện tại đã thành nơi thị phi, có thể không đi vẫn là đừng đi thì tốt hơn. Nói thật nơi đó giống như một vực sâu, bao nhiêu cái Lý Nhất Tiếu ngươi cũng không lấp đầy được. Câu nói này Lữ Thụ rất thành khẩn, hắn thật sự không muốn thấy Lý Nhất Tiếu chết ở bên đó. Tuy rằng Lý Nhất Tiếu đã là chiến lực rất cao cấp, nhưng vấn đề là bên đó hiện tại Đại Tông Sư cũng bắt đầu từ hậu trường đi ra sân khấu, thật sự quá nguy hiểm. Lúc này, Hắc Chí Siêu bên cạnh cười nói, Lý Thiên La, ngươi cứ thế sợ Nạp Lan Thiên La à? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Nhất Tiếu lập tức không vui rồi, ngươi cảm thấy ta sợ vợ, đó là vì ngươi chỉ nhìn thấy ta bên ngoài nhường nàng, cho nhịn nàng đối với ta như vậy, đó là vì ta tôn trọng nàng. Nàng về nhà nấu cơm cho ta, giặt quần áo, bưng trà rót nước, dọn dẹp vệ sinh, ngươi lại không nhìn thấy. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, chính ngươi có nhìn thấy không? Lý Nhất Tiếu thở dài, ta mẹ nó cũng không nhìn thấy. Đến từ Lý Nhất Tiếu giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 748. Kế hoạch Lý Nhất Tiếu muốn đến Lữ gia kiếm tiền tất nhiên thất bại, đành mượn rượu giải sầu. Thật ra, Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước đã trải qua quá trình từ buồn bã đến đại hỷ, rồi lại rơi vào đau khổ cực độ. Trong trận chiến ở Long Môn cứ điểm quan trọng với Hắc Vũ Quân, cả hai đều bị cưỡng ép nâng cao thực lực cảnh giới, dẫn đến căn cơ bị hao tổn. Khi còn chưa dùng tẩy tủy quả, thực lực hai người sụt giảm, thậm chí một lần nữa rớt về cấp B. Lúc này, Nạp Lan Tước an ủi Lý Nhất Tiếu rằng dù không thể tu hành nữa thì cả hai cũng sẽ bên nhau trọn đời. Nàng thấy Lý Nhất Tiếu sa sút tinh thần nên hứa sau này tiền tiêu vặt mỗi ngày tăng lên 30 nguyên. Bấy giờ, hai vợ chồng trông thật giống một đôi uyên ương khốn khổ. Nếu không vì hình tượng không hợp, hẳn đã có thể đi đóng phim thần tượng kịch rồi. Thế nhưng, Lý Nhất Tiếu còn chưa kịp vui mừng thì căn cứ lại tốt lên. Thế là Lý Nhất Tiếu hỏi Nạp Lan Tước lời hứa trước đó có còn tính không? Nạp Lan Tước vô tình biểu thị, không tính. Thật là xui xẻo hết mức. Đêm đó, Lữ Thụ uống rất nhiều, thậm chí không biết mình say từ lúc nào. Tuy nhiên, hắn cũng không cần lo lắng, bởi vì chỉ cần Lữ Tiểu Ngư không say thì hắn có thể an toàn về nhà, mà Lữ Tiểu Ngư thì không bao giờ uống rượu. Lữ Tiểu Ngư dùng Anthony đưa Lữ Thụ, say mềm về lại căn nhà trệt trong viện nhỏ số 4 đường cơ quan hành chính. Lâu ngày không về khiến đồ đạc trong nhà phủ đầy bụi, chỉ có điều việc dọn dẹp là sở trường của Anthony, chỉ trong chớp mắt mọi thứ đã sáng bóng. Anthony đặt Lữ Thụ lên giường trong phòng ngủ, Lữ Tiểu Ngư liền kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường lặng lẽ nhìn Lữ Thụ đang ngủ say. Đây là lần đầu tiên trong đời Lữ Tiểu Ngư thấy Lữ Thụ say rượu. Trước kia Lữ Thụ cũng từng uống rượu, nhưng chưa bao giờ say. Một là lúc trước không uống được nhiều, rượu cũng tốn tiền, hai là Lữ Thụ không thích cảm giác mất đi ý thức tỉnh táo. Lần này, bất kể là cái chết của chiến hữu Hồng Lưu Đồng, hay một chút áp lực vô hình, đều khiến Lữ Thụ quyết định triệt để thả lỏng một lần. Lữ Tiểu Ngư cũng không ngăn cản, bởi nàng biết Lữ Thụ rất khó để triệt để thả lỏng. Trước đây luôn có đủ loại trách nhiệm đè nặng lên người hắn, khiến hắn nhất định phải tiến lên. Lữ Tiểu Ngư biết Lữ Thụ dường như đang trốn tránh điều gì đó, điều này hơi khác so với Lữ Thụ thường ngày. Nhưng đối với Lữ Tiểu Ngư mà nói, điều này có quan trọng không? Không quan trọng. Mặc kệ Lữ Thụ trốn tránh hay đối mặt, trong kế hoạch có nàng là đủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Lý Hắc Thán và Trương Vệ Vũ bọn họ còn đang say giấc, chợt nghe thấy tiếng la bên ngoài. Tuy nhiên, bọn họ không hoảng sợ, tiếng la này quá đỗi quen thuộc. 121, 121, 1234. Đây chẳng phải là khẩu hiệu lúc đại vương dẫn bọn họ chạy bộ sáng sớm trong phòng giam sao. Tuy nhiên, Trương Vệ Vũ và những người khác bước ra khỏi phòng nhìn về phía thao trường rộng lớn, lắng nghe tiếng bước chân đều đặn, trong lòng không khỏi rung động. Trương Vệ Vũ có thể cảm nhận được phía sau những bước chân chỉnh tề này là kỷ luật thiết huyết và ý chí hiệp đồng. Nhưng tất cả mọi người đều là những người có tâm trí trưởng thành, cũng sẽ không lập tức bị lây nhiễm mà chạy đến cùng Thiên La Địa Võng chạy bộ, nghĩ đến cũng có chút xấu hổ. Bọn họ dậy sớm như vậy, chúng ta cũng không thể ngủ tiếp được, chúng ta làm gì bây giờ? Lý Hắc Thán hỏi. Hắn luôn cảm thấy người khác đều đã bắt đầu cố gắng như thế rồi, bản thân lại ngủ say sưa như vậy thật có chút không nói nên lời. Lúc này, giọng nói của Lữ Thụ từ phía sau Lý Hắc Thán truyền đến, vậy thì làm bài tập đi. Lúc đó, Lý Hắc Thán chỉ muốn tát vào mặt mình một cái, nói bậy bạ gì thế? Ngủ không ngon sao? Ngủ không thoải mái sao? Đến từ giá trị tâm tình tiêu cực của Lý Hắc Thán, cộng 666. Đến từ, Lữ Thụ lúc này đang tiếc nuối giá trị tâm tình tiêu cực của tẩy tủy, quả mà hắn đã đổi đi. khao khát giá trị tâm tình tiêu cực đơn giản giống như hắn cố chấp với tiền bạc vậy. Hơn nữa, hắn cũng cần Vũ Vệ Quân nhanh chóng hòa nhập với thế giới này, có nhận thức rõ ràng về thế giới này. Cho nên, hắn đã mời các học viên trong học viện tu hành đến làm giáo viên thực tập. Đây đều là những chuyện hắn đã bàn bạc với Nhất Đình. Trong số những người được điều đến, không ít là người Lữ Thụ quen biết, ví dụ như Bạch Nặc, người hắn từng gặp trong cuộc thi ở học viện tu hành. Lữ Thụ nhớ lúc ấy tiểu cô nương này có rất nhiều người hâm mộ, chỉ có điều những người trong Thiên La Địa Võng được điều đến làm giáo viên có chút buồn bực, vì sao Lữ Thiên La nhất định phải nhấn mạnh không dạy thơ cổ nữa? Hơn nữa còn nhất định phải giao bài tập. Trong quá trình Vũ Vệ Quân hòa nhập với thế giới này, hai loại ý thức hệ nhất định sẽ xảy ra va chạm. Trong giờ học khi đang tìm hiểu về môi trường nhân văn, Trương Vệ Vũ rất tò mò, thế giới này thật sự không có nô lệ nào sao? Bạch Nặc suy nghĩ một chút rồi nói như vậy cũng không chính xác. Ở những khu vực xa xôi vẫn có một số quốc gia duy trì chế độ nô lệ nhỏ. Nhưng đây chỉ là một phần rất nhỏ. Chúng ta đề cao tinh thần bình đẳng giữa mọi người. Phần lớn những người trong Vũ Vệ Quân đều từng làm nô lệ, cũng từng là những đứa trẻ lang thang bị xem thường. Cho nên, khi Bạch Nặc miêu tả cho bọn họ một bức tranh về sự bình đẳng giữa mọi người, tất cả mọi người đều có một sự khao khát. Tuy nhiên, Bạch Nặc cũng giải thích, để thực hiện sự bình đẳng thực sự giữa mọi người vẫn còn một khoảng cách nhất định. Nhưng trên đại thể, ít nhất sẽ không xuất hiện mối quan hệ áp bức như chủ nô và nô lệ. Còn về việc tại sao đề cao bình đẳng giữa mọi người mà vẫn chưa làm được, đây là vấn đề xã hội nào cũng không thể tránh khỏi. Ban ngày đi học, Vũ Vệ Quân cảm thấy thật tươi mới, tất cả đều là chuyện mới mẻ, thật dụ hoặc. Thế giới mới tinh này, dường như rất thú vị, thế nhưng, đến tối thì mọi người bắt đầu sụp đổ, lại còn có tự học buổi tối nữa. Hơn nữa, ban ngày đi học rất thoải mái, nhưng một ngày 7 môn học, đến tối chính là 7 cửa bài tập. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến Vũ Vệ Quân. Trực quan nhất là nhà ăn số 1 đã chuẩn bị sẵn khẩu phần ăn của 30.000 người, cho 5.000 người Vũ Vệ Quân, để tránh cho bọn họ bị đói. Kết quả, đầu bếp phát hiện, tất cả Vũ Vệ Quân đều ủ rũ như bị héo khô vậy, 5.000 người chỉ ăn hết khẩu phần ăn của 10.000 người. Điều này hoàn toàn không giống với tiêu chuẩn bình thường của Vũ Vệ Quân. Sáng ngày thứ hai, khi Lữ Thụ đến trụ sở Vũ Vệ Quân, vừa vào đã nghe thấy Lý Hắc Thán la lớn lao về phía mình. Lữ Thụ sững sờ một chút, ngươi làm gì vậy? Lý Hắc Thán vội vã nói, đại vương, Hắc Vũ Quân đến căn cứ của chúng ta trộm đồ rồi, người vẫn chưa bắt được. Hắc Vũ Quân, Lữ Thụ rõ ràng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Hắn biết trong núi hoang không chừng còn có những tên Hắc Vũ Quân lẻ tẻ. Hiện tại Thiên La Địa Võng cũng đang truy tìm, ngăn chặn bọn chúng làm hại bách tính. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới tên lính Hắc Vũ Quân này lại có gan lớn như vậy, dám quay lại Long Môn cứ điểm quan trọng để trộm đồ. Làm sao mà vào được vậy? Lữ Thụ tò mò nói, bọn chúng trộm cái gì? Lý Hắc Thán vẻ mặt cầu xin, bọn chúng trộm bài tập của ta đi rồi. Lữ Thụ lúc đó mặt liền đen lại, cút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.